Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Hơn 30 năm trước, lúc đó cái làng này vẫn còn rất hoang vu và thưa thớt hơn hẳn so với bây giờ. Có người là dân bản gốc, có người từ nơi khác đến để sinh nhai, khai quang mà lập đất dựng nhà. Dân bản gốc trong làng chỉ có hơn 10 hộ gia đình, mà người được mọi người tin tưởng nhất đó là gia đình của ông Chính Sâm. Gia đình ông là người bản địa, đã sinh sống tại đây đến cả mấy đời người. Do sống có tình có nghĩa, lại biết hút thuốc nam để chữa bệnh mà không đòi hỏi tiền công hay cầu lợi, chỉ lấy tâm lấy đức mà giúp đỡ mọi người, nên dân làng ai cũng tôn trọng và quý mến. Ông Chính lúc này đã gần 50 tuổi, cha mẹ ông đã mất trước đó mấy năm. Chú Lâm bây giờ mới chỉ 18-19. Cậu trai trẻ với làn da rám nắng, rất siêng năng phụ cha trong từng buổi giăng câu thả lưới, đến việc đồng áng hay vào rừng hái thuốc. Lại rất ngoan hiền và hiếu thảo, nên được ông Chính hết lòng yêu thương và tự hào. Cũng như chính cậu, cũng tự hào khi có một người cha giàu lòng nhân ái như vậy. Buổi tối trước nhà ông Chính, có hai người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang cùng ông ngồi quanh bàn nhậu. Một người có cái dáng hơi cao, hơi gầy, khuôn mặt xương nổi cộm lên hai gò má đen nhánh, tên là Thức. Người kia thì trông hơi mập mạp một chút, tên Đức. Ông Chính nhìn anh ta hỏi: Vợ mày đang bầu bì, sao không ở nhà với nó mà qua đây nhậu vậy Đức? Dạ nó cũng khỏe rồi chú Chính, nhờ chú cho mấy thang thuốc sắc nấu cho nó uống khỏe quá chú ơi. Ăn uống ngủ nghe gì cũng tốt hết đó chú. Vậy tốt rồi. Mà nó còn hơn tháng nữa là sanh phải không? Phải chú ý chăm sóc cho vợ nghe bay. Là con trai đó nghe. Mà nghĩ ra cái tên nào đặt cho nó chưa? Dạ chú Chính biết đó. Thằng con trai đầu của con á, 8 tuổi, tên Hiền. Thằng thứ ba thì vừa sanh ra đã mất rồi. Còn tính đặt tên cho nó là Nhơn. Tư Nhơn, thấy được không chú? Mày tên Đức, đặt nó tên Nhơn, vậy là tốt quá chứ có gì mà không được mày. Thôi vô cái chúc mừng cái nghe. Dạ vô chú Chính. Đặt ly rượu xuống bàn, hít hà một cái, anh Thức nói: Anh hai sướng thiệt nha, ai như em á tới giờ còn chưa có vợ nữa. Mày không có vợ mà có con là cha thiên hạ rồi còn đòi gì nữa mày. Trời ơi anh cười em hoài à. Tại bữa đó thấy nó bị bỏ ngoài ruộng tội nghiệp quá, nên em đem về nuôi, chứ có phải do em cưới vợ mà sanh ra đâu. Thì giờ mà mày chưa có vợ, nhưng mà làm việc tốt như vậy phúc đức lắm nghe mày. Mà mày qua đây gửi nó cho ai rồi? Dạ con gửi thằng Bành ở nhà Thím Sáu gần đó đó chú Chính. Thím bà cũng thích con nít lắm. Ngồi nhậu vui vẻ thêm một chút nữa, chợt anh Đức nhớ ra cái điều gì đó. Anh lên tiếng: Mà chú Chính à, cái nhà mà mà mới cất hơn năm nay của ông Nèo á, ở cách nhà con đâu chừng 30 thước đó chú. Con thấy cái nhà đó nó sao sao á, không có qua lại với ai hết trơn, mà ban đêm á, đi qua đó á, có cảm giác như ai đang đứng mà nhìn theo mình đó chú. Nó lạnh lạnh thấy ghê lắm. Ờ đúng đó chú Chính, con còn nghe nói ông Nèo là người dân tộc miền núi nha, có nuôi ma xó đó chú. Ban đêm ban hôm á, mà nhìn vô cái nhà đó rợn tóc gái luôn á. Mà ổng ngang tàn lắm, nuôi gà nuôi vịt á, nó đầy ngoài ruộng, rồi nó chạy qua ăn lúa nhà người ta. Người ta tới nói kêu ổng về nhốt lại á, ổng còn cự lại nữa. Ai mà chửi ổng á là ổng im im cái ổng bỏ về. Mà vài ngày sau á là cái người đó bị bệnh nằm liệt giường cả tháng luôn á chú Chính. Ừ thì chắc người ta chưa có quen với cách sống của làng mình. Còn mấy cái chuyện đó chắc là trùng hợp thôi, chứ không có gì đâu. Trước sau gì cũng là chồng sớm cả mà, bây đừng có nghi ngại người ta quá mà không có tốt. Nói thì nói vậy, chứ ông Chính cũng đã nghe nhiều người nói về chuyện nhà ông Nèo. Cái ngôi nhà huyền bí trông có vẻ rất u ám, và cách sống thô lỗ ngang tàn của ông ta. Ngay cả chính ông khi đem trái cây tới để chào hỏi làm quen cũng bị ông Nèo thẳng thừng từ chối mà đuổi về. Nhưng ông nghĩ do ông ta là người lạ đến đây, nhất thời chưa quen được nếp sống của người đồng bằng, nên dù có đôi chút khó chịu ông cũng bỏ qua mà không để trong lòng. Nhưng gần đây rất nhiều người trong làng phiền nàn kể lại với ông. Họ nói ai mà lỡ to tiếng cãi giả với ông ta là không quá 2 ngày không bị trật giò gãy tay thì cũng bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, nên ai cũng sợ mà tránh xa mỗi khi nhìn thấy. Ông cũng không tin mấy vào những điều huyền hoặc đó cho lắm, định bụng hôm nào sẽ qua đó dùng lời lẽ nói chuyện mà thuyết phục ông ta sống hòa đồng với mọi người. Tới gần 10 giờ đêm, mọi người đã ngà say. Tiệc rượu được giải tán để ai về nhà nấy. Đức đang lững thững trên con đường chính để trở về nhà. Con đường vắng vẻ, hai bên cây cối mọc tùm, tiếng ếch nhái rền vang đều trong đêm tối vắng vẻ. Đức sải bước phăng phăng cho đến khi đi ngang qua mấy cái nhà hàng xóm, đến một đoạn quang du nhất của con đường, nơi có cái nhà mà anh vừa nhắc đến lúc nãy, nhà ông Nèo. Chỉ cần đi băng qua đây thêm khoảng 30 thước, qua một khúc cua là sẽ về tới nhà. Đây là con đường duy nhất từ nhà ông Chính đến nhà anh. Khi đang đi đến ngang qua căn nhà lá sầm uất nằm lõm vào bên phía trong, cách con đường chừng khoảng 10 mấy thước, được che chắn bởi hàng cây trước sân nhà, phản ứng tự nhiên của anh đưa mắt nhìn vào, anh bỗng giật mình khi thấy một bóng người đen ngòm đang đứng trước cái hàng cây ngoài cổng rào mà nhìn chậm chậm vào anh. Anh vội nheo mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Mới vừa nghĩ chắc cho mình nhìn nhầm thì bất chợt anh thấy 5-6 cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại quanh ngôi nhà rồi lại biến mất vào trong. Cũng hơi chột dạ, nhưng anh nghĩ lỡ như đó là bọn trộm cướp gì đó thì sẽ nguy cho gia đình ông Nèo. Mặc dù không có ấn tượng gì tốt với ông ta, nhưng với lòng thương người, anh không đành quay mặt mà bỏ đi. Ở cái thời buổi mà nạn đói hoành hành, việc bị cướp cũng thường xuyên xảy ra ở những làng lân cận. Nghĩ vậy nên anh nhớ lấy một khúc cây gần đó, tiến từng bước chậm chậm mà tiến vào sân nhà. đứng nép vào một cây bần to bên hông, cách nhà chừng một thước, tập trung đôi mắt nhìn vào nhà để quan sát. Mày nhìn cái gì? Một tiếng nói lạnh người phát ra từ phía sau khiến cho anh giật bắn quay người lại. Nhưng ngoài cái bóng đêm tĩnh mịch thì chẳng thấy gì. Rõ ràng Đức vừa nghe rất rõ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Anh cố đưa mắt dòm lại cho thật kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng có gì. Vốn dĩ cũng bỗng tính gan dạ nên anh không để ý tới nữa, chuyển người đưa đôi mắt tiếp tục quan sát vào bên trong. Mày cút! Lần này sau tiếng nói là một cái bóng người không đầu xuất hiện ngay trước mặt anh. Trên tay nó còn phe phẩy cái đầu của chính nó, tuét miệng cười một tràng cười kinh dị, khiến cho Đức té lăn xuống đất, miệng ú ớ, vừa bò vừa la hét. Rồi quay người chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cái bóng không đầu vẫn liên tục không dứt lên tràng cười man dại. Nhưng ngoài cái giọng cười ma quái đó còn có một đôi mắt như dao nhọn nhìn theo cái bóng lưng hoảng sợ của Đức. Đó chính là ông Nèo. Lão cứ đứng đó mà nhìn cái dáng vẻ sợ hãi bỏ chạy của anh. Rồi lão nhếch lên từng tiếng: "Mày không sống được lâu nữa đâu." Đức bán sống bán chết chạy thẳng một mạch về nhà, tay chân quấn quýt mở cái cửa tre bước vào với một khuôn mặt hớt hải, mồ hôi đầm đìa cả trên áo. Chị Lạnh, vợ anh, đang mang cái bụng bầu hơn 8 tháng, tay chống vào eo, nặng nhọc từng bước đi ra từ trong buồng. Thấy chồng đang bưng ca nước mà tu ừng ực không ngừng, cùng với bộ đồ dính đầy bụng đất trên người, không biết là chuyện gì, giọng chị Quan mang hỏi: "Ủa, mình làm gì mà có vẻ hoảng hốt quá vậy?" Tôi mới gặp ma mình ơi." Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, hơi men cũng đã tan biến đi từ lúc nào. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp cái bóng ma kinh dị ở nhà ông Nèo. Vợ anh nghe xong cũng lạnh sống lưng đổ mồ hôi hột. Đã từng nghe nhiều người đồn thổi về sự bí ẩn của căn nhà ông Nèo, giờ lại chính chồng mình vừa mới trải qua và chứng kiến, nên chị cũng không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Nhớ ra cái gì đó, chị nói với chồng: Mình à, mấy ngày nay á, sau cái bầy gà vịt của mình không biết sao mà cứ mất hoài à. Em tính nói mấy lần mà thấy anh đi mần về trễ quá, sợ anh mệt cho nên em chưa có nói. Hình như là có ăn trộm đó mình." "Chắc không phải vậy đâu em ơi. Làng mình trước tới giờ chia sớt với nhau còn không hết, ai mà lại đi ăn trộm mấy con gà con vịt. Chắc nó đi ăn rồi ngủ bậy ở đâu đó, sáng mai không có đi làm tụi nhà tôi kiếm cho." "Hồi đầu á, em cũng nghĩ như mình vậy. Mà không phải chỉ riêng nhà mình đâu, mấy cái nhà gần đây á cũng bị y như vậy à. Nên hồi sáng em không có thả gà ra, nhốt nguyên trong chuồng mà cho ăn. Vậy mà mới hồi nãy nè, trước khi mình về chừng có nửa tiếng à, Em kiếm lại vẫn thấy mất một con đó. Chợt nhìn vào con phèn đang nằm co ro trong góc nhà, chị Lành nói tiếp: Mà lạ một cái nữa nghe, là con phèn nhà mình á, nó không sủa tiếng nào. Bình thường nó khôn lắm, gặp ai lạ là nó chạy ra sủa sụp. Mà dạo gần này á, cứ hễ trời tối á, là nó rụt cổ vô nhà y như vậy, kêu cỡ nào cũng không chịu ra hết á. Vẫn chưa hoàn toàn xua tan nỗi sợ vừa mới trải qua, cộng thêm lời kể về những sự việc bất thường, khiến cho Đức cũng hơi chột dạ. Định bụng ngày mai sẽ tìm hiểu cho thật kỹ, nên anh nói với vợ: Thôi, để mai tôi tính. Cũng khuya rồi, mình chưa buồn ngủ với thằng Hiền trước đi. Tôi tắm sơ rồi thay bộ đồ đi ngủ. Mai tôi đóng lại cái chuồng gà, coi cửa nẻo cẩn thận, chắc là không có gì đâu. Trưa hôm sau, đang lay quay sửa lại cái chuồng gà, trông thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Đức đưa tay lau mồ hôi, dọn dẹp mớ cây hỗn độn, rồi ra trước sân nằm trên võng mà nghỉ ngơi. Từ ngoài ngõ, chú Chính bưng rổ trái cây bước vào. Ủa, chú Chính mới qua hả chú? Vô nhà làm miếng nước trà với con chú ơi. Được rồi, tao đem mớ ổi mới hái sau nhà, dưới ba trái xài cho vợ chồng bay nè. Nhìn vào cái rổ to tướng của chú, Đức ngại ngùng nói: Ê trời ơi, sao nhiều quá vậy chú Chính? Kiểu này con ăn trường cơm chắc cả tuần cũng chưa có hết. Cây nhà sẵn mà lo gì bay. Tao cho mày một nửa, còn một nửa tao tính đi qua bên nhà ông Nèo. Bay rảnh đi qua nói với tao không? Dù sao cũng tịch làng nghĩa sớm, tối lửa tắt đèn bay ơi. Nghe nhắc tới ông Nèo, nét mặt anh bỗng trở nên xa sầm lại. Chú Chính hơi bất ngờ nên nói tiếp: Ủa, bộ có chuyện gì hả Đức? Sao mới nghe nhắc tới ông Nèo là mày biến sắc vậy? Có chuyện gì kể tao nghe coi. Hay là bay có xích mích gì rồi? Dạ đâu có xích mích gì đâu. Mà chuyện là vậy nè chú Chính. Đức kể lại đầu đuôi sự việc tối đêm qua, kể cả việc mất gà mà vợ anh nói. Nghe xong, chú Chính trầm ngâm một lát rồi nói: Chắc tối qua mày xỉn cho nên trong gà quá cuốc chứ gì. Chứ ma cỏ nào mà cả đống trong nhà bay. Con gà bị mất thì giờ tao thấy cũng hơi lạ. Tại vì cái làng mình hồi trước tới giờ đâu có mấy cái chuyện này đâu. Mà thôi, cái đó để từ từ giải quyết đi. Chưa có chứng cứ gì đừng có nghi ngờ tội nghiệp người ta. Giờ lấy rổ ra đựng trái cây đi. Còn nếu mà bay sợ để tao đi qua đó mình được rồi. Thôi để con đi với chú. Chứ đi có chú đi chung á thì con còn sợ gì nữa đâu. Hai người bước tới trước sân nhà ông Nèo. Cũng gần 12 giờ trưa, trời nắng chói chang oi bức là vậy, nhưng khi nhìn vào căn nhà lại thấy tối om, bởi nó không làm cửa sổ, xung quanh lại được che bằng những tấm rèm lá dừa rất chằng chịt. Các loại dây leo thì bò phủ kín trên đó, không để lọt một chút ánh sáng nào vào nhà, tựa như người ta muốn che giấu cái gì bên trong vậy. Bề ngang căn nhà chỉ chừng khoảng 6 thước, nhưng lại rất dài, không dưới 20 thước. Xung quanh là những tán cây rậm rạp, buông cái bóng như những cái dù to lớn phủ kín lấy mái nhà. Có lẽ khi khai đất dựng nhà, ông Nèo cố ý để lại những cây này vậy. Tất cả càng làm tăng thêm vẻ sầm uất và quyệt bí nơi đây. Dạ, cho tôi hỏi có ai ở nhà không? Có nhà không anh Nèo ơi? Chú Chính đứng ngoài cổng rào kêu giới vào trong. Một người đàn bà ăn mặc tươm tất, có cái bụng bầu đoán chừng đã hơn 8 tháng, khuôn mặt rất hiền hòa phúc hậu, độ chừng 50 tuổi. Trên đó toát lên nét đoan chính dễ nhìn, có nước da trắng nhưng trông có vẻ rất xanh xao, đưa ánh nhìn hiền từ, pha lẫn một nỗi buồn sâu thẳm nhìn hai người, rồi cất cái giọng điềm đạm hỏi: Dạ, chồng tôi đi có việc chưa có về, anh với cháu tìm ông có việc gì không? Dạ, tôi là Chính Sâm, còn thằng này là thằng Đức. Cũng không có cái gì đâu chị, tại sau nhà có mớ xoài với ổi, tôi hái đem biếu anh chị ăn lấy thảo. Anh chị về đây hơn nửa năm rồi mà chưa có dịp trò chuyện. Có mấy lần đến mà hình như anh nhà mắc công chuyện, cho nên chưa có chào hỏi gì nhiều. Nay tôi dẫn thằng Đức qua thăm anh chị, nhà nó cũng gần đây nè chị. Vừa nói, chú vừa đưa tay chỉ về hướng nhà của Đức. Bà ta nhìn theo rồi gật gật đầu. Bà mỉm một nụ cười nhẹ rồi nói: Dạ, quý quá. Ông nhà tôi tánh hơi cục mịch, cho nên giao tiếp tệ lắm. Có gì phiền hà mong bà con bỏ lỗi cho. Thôi mời anh với cháu vô nhà chơi, uống nước. Ông nhà tôi chắc cũng sắp về rồi đó. Bà bước ra, mở cửa hàng rào, thái độ rất hòa nhã vui vẻ. Hai chú cháu bước theo vào trong. Vừa đặt chân qua cái ngạch cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn nhà, làm cho cậu nhóc 10 tuổi đang ngồi trên bộ ván giật mình một cái, ngơ ngác đưa ánh mắt tò mò nhìn cả hai, tựa như lần đầu tiên nó được nhìn thấy người lạ trong nhà mình vậy. Cái cử chỉ có chút sợ sệt, bước tới nắm lấy tay người đàn bà kêu mẹ mẹ, mà đôi mắt vẫn không rời hai người lạ. Bà bước tới chỗ bàn thờ, đốt lên cái đèn dầu, vì cánh cửa đã được đóng lại khi mọi người vào hết bên trong. Cái bàn thờ có cái lư hương khói nhang nghi ngút, nhưng ở xung quanh lại đặt rất nhiều cái hũ, có to có nhỏ. Nhỏ thì cỡ nắm tay, còn to thì cũng khoảng nửa vòng tay người. Ở giữa có treo một tấm vải đen, vô hình chung hoàn toàn không giống với cách thờ phụng thông thường. Chú Chính nghĩ đây chắc là kiểu thờ phụng riêng của nhà ông Nèo, nên cũng không để ý tới. Cái chú thấy băn khoăn là từ khi bước vào trong nhà thì cái hơi lạnh nó lan tỏa ra khắp người. Hơn nữa, lại có cảm giác như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay sang thấy Đức đang đứng sát vào chú, đôi mắt láo liên như tìm kiếm cái gì đó. Chắc là anh cũng có thứ cảm giác y hệt như chú vậy. Dạ, sao ban ngày mà chị không có mở cửa cho thoáng, lại còn có ánh sáng để đỡ phải đốt đèn? Mà chị tên gì để tôi tiện xưng hô cho phải phép. Dạ, tôi tên Dung, thứ hai. Tại quen rồi anh à. Nếu anh với cháu thấy khó chịu thì để tôi mở cửa ra cũng được. Câu nói của bà Dung vừa thốt ra khỏi miệng thì từ phía sau bếp có tiếng choang choang như có thứ gì đó đổ bể, khiến cho hai chú cháu giật cả mình. Nhưng bà Dung thì lại rất điềm tĩnh, ngay cả thằng nhỏ cũng không có phản ứng gì. Có vẻ như họ đã quá quen thuộc với những việc như thế này. Chắc mấy con mèo lại phá vách nữa chứ gì. Anh với cháu ngồi uống nước nha, để tôi vô coi chút. Thưa, hãy thưa bác đi con. Thằng bé tên Thừa hả chị? nhìn dễ thương quá ha. Ơ lại đây ăn ổi nè con, ổi mới hái ngon lắm đó nghe. Thằng bé có chút rụt rè, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước tới chào hỏi, rồi vội chạy theo mẹ nó vào trong. Lúc này Đức mới kề tai chú Chính nói thật khẽ: Chú Chính ơi, sao mà con thấy ớn ớn sao đó chú, làm như có ai đó đang dòm mình nãy giờ á. Ờ chắc tại nhà ít người lui tới, mà người ta không thích mở cửa, cho nên nó hơi lạnh. Thôi đừng có nghĩ bậy, để chủ nhà nghe được người ta buồn. Ông Chính cũng chỉ cứng miệng để trấn an Đức, chứ thật ra ông cũng cảm nhận được sự khác thường, có chút lập dị và quái đản trong căn nhà. Đức như cũng hiểu được điều đó nên cũng không nói gì thêm. Thấy cái bình trà nóng đang để trên bàn, anh đưa tay định lấy. Bỏ xuống cô. Đức giật bắn cả người, đánh rơi cái ấm trà xuống nền đất. Tuy cái ấm không bể, nhưng cũng đủ làm cho ông Chính giật mình sửng sốt. Quay sang thấy nét mặt lấm la lấm lét, sợ hãi của Đức, ông vừa khom người lụm cái bình trà, vừa hỏi: Ơ, sao sơ ý vậy con? Mà mặt mày làm gì xanh lét vậy? Mày ở bệnh hả Đức? Thấy chú Chính hỏi với cái giọng ngạc nhiên, nhưng trên nét mặt vẫn rất điềm tĩnh, anh bối rối hỏi lại bằng cái giọng run run: Ủa, chú không nghe gì hả chú Chính? Ừ, nghe gì? Tao có nghe gì đâu. Tự nhiên mày cầm cái bình trà rồi làm rớt xuống đất. Có gì nói chú nghe coi. Dạ không có gì đâu chú Chính. Ông nèo không có nhà, thôi mình về đi chú Chính ơi. Cái thằng vô phép vô tắc, mày muốn về thì cũng phải đợi chủ nhà ra mà nói một tiếng mới về chứ, đâu có cư xử kiểu đó được. Hoang mang trước câu nói của chú Chính, bởi rõ ràng anh nghe cái giọng nói rất lớn mà, sao ông lại không nghe được gì? Có hơi thật sự hoảng sợ, nhưng anh nghĩ dù sao cũng là ban ngày, ông Chính lại đang ở bên cạnh, và cũng có thể mình đã nghe lầm. Nhưng bản năng trong anh cũng lầm rầm khấn thầm trong miệng: Dạ tôi với chú Chính mới tới đây để thăm viếng thôi, có gì Phật ý chư vị xin bỏ qua cho. Cô ngay Nó vừa mới nói nữa đó chú. Về mình về chú Chính ơi. Ở cái gì vậy Đức? Bình tĩnh lại con. Chú Chính đưa tay giữ chặt anh lại, nhưng anh trong cơn hoảng loạn kêu la ầm ĩ. Lúc này bà Dung cũng từ trong nhà bước ra với dĩa ổi được chẻ trên tay. Ủa không có chuyện gì vậy anh Chính? Tôi cũng không biết sao mà nó lại vậy nữa. Đức, sao vậy con? Ai? Có ai nói chuyện đuổi con đi đó chú Chính ơi. Câu trả lời của anh làm cho ông Chính không hiểu gì, nhưng ngược lại trên nét mặt của bà Chung có cái gì đó hơi lạ lạ, hình như bà ta hiểu được. Bỏ dĩa ổi xuống bàn, bà bước tới nói với Đức trong cơn sợ hãi: Cậu đừng có sợ. Câu nói mới lấp lửng tới đó thì cánh cửa kêu lên một tiếng rồi hé mở, nhưng chỉ vừa đủ cho một người lách vào nhà. Ánh sáng từ ngoài lập tức chiếu vào bên trong, một khuôn mặt ló vào trong làm cho Đức nhảy dục qua cạnh ông Chính. Ma chú Chính ơi. Do đôi mắt đã quen trong bóng tối cả một lúc, cho nên phải một hồi lâu ông Chính mới ít phần nhìn rõ được khuôn mặt vừa mới xuất hiện. Một gương mặt hốc hác với làn da đen sậm, đôi gò má cao quá cỡ không đồng đều, đôi mắt tì hí, nó sắc như dao nhọn. Cái miệng nhếch một bên gắn trên cằm, cộng với cái thân hình nhỏ lùn, mái tóc màu muối tiêu, chắc đã ngoài lục tuần. Nếp nhăn chi chít chỗ quằn chỗ lõm, luôn mang đến cảm giác không mấy thân thiện cho người đối diện. Pha lẫn vào đó là một chút liêu trai kỳ bí. Đó chính là ông Nèo. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai chú cháu mà không nói lấy một lời nào, rồi quay sang bà Chung, cất cái giọng nghe the thé: "Sao mày cho người lạ vào nhà tao? Tao dặn cái gì mày không nhớ à?" "Anh Chính với cháu Đức có lòng tới thăm hỏi nhà mình, không lẽ để người ta ở ngoài coi sao được?" Từ thái độ lời nói, cách ứng xử đến vẻ bề ngoài, hay thậm chí là tuổi tác, thì cặp vợ chồng này vô cùng không tương xứng. Không hiểu sao ông Nèo lại có thể cưới được bà Chung làm vợ. Lão ta quay sang nhìn hai chú cháu, hỏi với cái giọng điệu khó chịu: "Tụi bay tới nhà tao làm cái gì?" "Dạ chào anh, hai chú cháu bữa nay tới chủ yếu là để hỏi thăm gia đình. Vì chú chưa kịp nói dứt câu thì lão ta đã chặn lời: "Thôi được rồi, bữa nay tôi bận không tiếp mấy chú được, mời hai chú về cho." "Kìa ông." Chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách, cho nên dù có nhiệt tình tới đâu thì chú Chính cũng chỉ còn biết lén mà thở dài: "Dạ mạo muội phiền anh chị, tôi ngại quá. Vậy bác cháu tôi xin phép ra về, hy vọng có dịp anh em chồng sớm mình nói chuyện. Thôi chào anh chị, chú cháu tôi về nghe." Bà Dung định nói gì thì nhận ngay một cái liếc xéo từ chồng, cho nên bà cũng chỉ lấp lái: "Dạ chào anh, anh với cháu về cẩn thận nghe, bữa nào rảnh lại nhà chơi." "Dạ anh chị cũng vậy nghe, bữa nào mà không có mần việc gì mời anh chị qua nhà tôi chơi, cũng gần đây thôi à." Đức, thưa hai bác đi rồi về cô." Đức vẫn chưa hết sợ, gượng gạo chào hỏi rồi kéo tay chú Chính đi ra ngoài. Cánh cửa cũng đóng sầm lại ngay sau đó. Ra khỏi căn nhà đã hơn 10 thước mà cái cảm giác có người dòm mình vẫn chưa biến mất. Đức lôi tay ông Chính đi càng nhanh hơn, định kể lại cho ông Chính nghe về việc lúc nãy. Nhưng anh bỗng khựng lại vì nhìn thấy có hai bóng người lạ mặt, một già một trẻ, đang đứng cặp con đường chính, cách anh và ông Chính chừng khoảng 5-7 thước. Họ cứ đứng yên đó mà nhìn thẳng vào căn nhà của ông Nèo, trông có vẻ ra chiều trầm tư suy nghĩ lắm. Ông già có mái tóc bạc phơ, đoán chừng đã gần 70 tuổi, ngũ quan đoan chính, dễ khiến người đối diện cảm thấy thanh bình và thư thái. Nếu đem so với ông Nèo mà nói thì đây là hai bản thể hoàn toàn đối lập. Bên cạnh là một cậu trai trẻ, đoán chừng 20 tuổi, chai giác một tay nải. Anh không tập trung được như ông cụ, đôi lúc nhìn vào nhà, lúc lại nhìn vào vẻ mặt của ông già, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng, tựa như không dám làm phiền ông vậy. Thấy có vẻ lạ, cả hai tiến lại gần. Chú Chính lên tiếng hỏi: "Dạ chào bác, hình như bác không phải người làng này, bộ bác có quen với nhà ông Nèo hả bác?" Ông lão xa lạ thu lại cái ánh mắt đăm chiêu, cất giọng trầm ấm mà nhìn chú trả lời: "Tôi là Ba Đặng, hành nghề tướng số, người ta thường gọi là thầy Ba. Nhà ở cách đây một cái làng, dọc theo cái bìa sườn trái đó. Còn chú nhỏ này tên là Phúc. Hai thầy trò tôi có dịp đi ngang qua đây thôi, chứ không có bà con hay là quen biết với ai ở đây cả." "Dạ chào thầy Ba, ở rừng trái thì con có biết, nhưng cũng chỉ qua đó có một lần vào mấy năm trước thôi." Qua chào hỏi một lúc, chú Chính hỏi thẳng vào vấn đề mình đang thắc mắc. Dạ thưa, con thấy thầy cứ nhìn vô nhà ông Nèo mà không hiểu gì sao ạ. Theo tuổi tác thì xưng hô bác cháu được rồi, thầy bà gì cho phiền phức. Tôi nói cái này, mấy chú có tin hay không thì tùy mấy chú, nhưng thấy mà bỏ qua thì không được. Cái căn nhà này tôi thấy âm khí và quán khí lượn lờ khắp nhà, mặc dù ban ngày nhưng lại tán phát ra như vậy là không có nhẹ đâu nghe. Sợ là không lâu sau làng mình sẽ có chuyện đó. Sau câu nói của ông thầy xa lạ, Đức như muốn reo lên vì nể phục, bởi anh nghĩ sự khác biệt của gia đình ông Nèo cùng với những gì anh vừa trải qua từ đêm qua cho đến giờ, anh cảm thấy lời ông lão nói rất đúng. Nó đúng với suy đoán của anh. Còn với chú Chính, đối với người trước mặt, tuy chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng nhìn dáng vẻ và thái độ của ông lão này, chú có cái cảm giác tin tưởng lạ thường. Mặc dù chú cũng nhận ra những điều khác lạ của gia đình ông Nèo, nhưng nếu để tin vào lời một người mới gặp mà nghĩ xấu cho người làng mình thì chú khó mà làm được. Bởi suy cho cùng thì ngoài việc không giao tiếp với ai và cái nếp sống cô lập của ông Nèo, thì ngoài ra ông ta cũng chưa gây tổn hại gì đến mọi người. Đôi khi có vài chuyện đồn thổi, biết đâu nó lại là sự trùng hợp bình thường. Nghĩ vậy nên khi Đức định nói gì thì chú Chính ngăn lại và nói: Thưa thầy, thưa bác ba, nhưng mà con nghĩ chắc không có việc gì đâu. Dạ dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm. Làng con trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả. Con có chút chuyện phải về gấp. Nào mà bác có dịp đi ngang qua làng thì ghé nhà con một bữa. Nhà con cũng gần đây thôi à. Theo con đường này đi chừng khoảng 200 thước là tới. Ông thầy suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi cũng lên tiếng nói: Nếu chú đã nói như vậy thì thôi, âu cũng là cái ý trời cả. Rất mong là tôi đoán sai. Nếu mà còn có dịp đi qua đó, tôi sẽ ghé thăm nhà. Cái làng mình cũng không có lớn lắm, cho nên chắc cũng không khó tìm đâu. Dạ, vậy thôi con xin phép về mần công chuyện. Chào bác nha. Về tới nhà, Đức thắc mắc hỏi chú Chính: Ủa, con thấy ông thầy đó nói đúng mà chú Chính, sao chú không nhờ ông tìm hiểu coi sao? Mới nghe nói thôi, mà đi điều tra người ta thì coi sao được mày. Mà với lại mình cũng chỉ mới gặp ông lần đầu, nhờ người ta giúp cũng kỳ. Với lại làng mình cái ăn còn thiếu thốn, lấy đâu mà trả công cho người ta. Tao có quen một người làm nghề cũng biết về tâm linh, là bảy tự, cao tài lắm. Nếu mà vậy sao có gì không ổn thì qua đó nhờ là được. Mày yên tâm đi. Vậy hả chú Chính? Mà con hỏi thiệt á, hồi ở lúc trong nhà ông Nèo á, chú nghe gì luôn hả? Ủa, có nghe gì đâu. Mày nghe gì kể tao nghe coi. Đức kể lại những gì nghe được lúc nãy, giọng kể vẫn chưa hết sợ hãi. Chú Chính nghe xong cũng không giấu được nỗi hoang mang. Đang miên man suy nghĩ thì có một người bước vào trong sân nhà. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là cậu trai trẻ tên Phúc đi cùng với ông thầy ban nãy. Hai người bước ra vừa định hỏi thì cậu ta nói trước: Dạ thầy, con nói gặp anh với chú cũng là cái duyên, cho nên thầy con gửi tặng hai dây bùa, dặn là đeo ở trên cổ. Còn đây là bản vẽ để đến nhà thầy. Nếu mà có việc gì thì cứ lên đó tìm. Thầy con chỉ dặn vậy thôi. Hai người nhớ đeo bùa vô nghe. Bùa bình an thôi à. Ủa vậy hả cậu? Ủa, thầy ba đâu rồi? Để tôi ra cảm ơn thầy. Dạ thôi, thầy con dặn nói lại y như vậy với chú. Giờ con phải về, kẻo thầy con đợi. Dạ, vậy cậu cho tôi gửi lời cảm ơn thầy nghe cậu. Nói rồi, cậu ta đi một mạch ra con đường chính, rồi mất dạng sau những tán cây gian đường. Cũng cùng thời điểm này, tại nhà ông Nèo, ông ta vừa bước ra từ trong cái buồng ở phía cuối trong căn nhà, cái nơi mà lão ta bài trí rất kỹ càng. Ngay cả bà Dung cũng bị lão cấm không được phép tới gần dù bất cứ lý do gì. Mà dù lão không cấm thì bà Dung cũng tuyệt đối không dám đến gần. Còn tại sao lại như vậy thì chắc cũng chỉ có bà với lão ta mới có thể biết rõ được. Nhìn từ bên ngoài, tuy căn nhà có vẻ rất âm u và hơi khác lạ, nhưng về tổng thể nó cũng không đến nỗi quá khác so với những căn nhà thông thường. Nhưng ở bên trong thì nó lại hoàn toàn khác biệt, như một thế giới khác vậy. Ngoài cái khoảng nhà trên có cái bàn thờ quái dị mà lúc nãy chú Chính và Đức nhìn thấy, thì bên trong là cái buồng ngủ, rồi tới căn bếp nhỏ để nấu nướng. Nhưng đặc biệt là có thêm một cái buồng phía sau cửa bếp, nơi chính là chỗ mà lão ta mới bước ra. Xung quanh cánh cửa được đặt nhiều thứ như cố ý muốn che đậy những gì ở bên trong. Cánh cửa lúc nào cũng được cột cẩn thận bằng dây thừng, 4-5 mối chỉ màu đen kéo từ dưới chân cửa lên trên, cho thấy mỗi lần ra vào phải bỏ một ít thời gian mới có thể mở nó ra được. Sau khi cột cửa cẩn thận, lão ta bước ra nhà bếp, nhìn bà Chung mà trách chấn. Từ nay mày mà cho bất kỳ ai vào nhà là coi chừng tao nghe chưa. Thì người ta tới thăm hỏi chứ có gì đâu. Ông, tao không cần biết. Mày không nghe thì đừng có trách. Ra kêu thằng Thừa vô cho tao. Bà Dung thoáng chút khó chịu mà nói. Ông làm gì thì làm, đừng có bắt nó theo cái nghề của ông. Làm ơn để cho nó sống yên lành đi. Mày biết cái gì mà nói. Tao làm gì là chuyện của tao. Ông mà làm cho nó giống như ông á, mẹ con tôi thà chết cho ông vừa lòng. Chà, bữa nay mày dở cái giọng này với tao nữa hả con đàn bà thối. Vừa nói, lão vừa giơ tay lên định đánh vào mặt bà. Ông đánh đi, đánh cho tôi chết luôn đi. Tôi sống cũng khổ lắm rồi. Mày. Lão định vung tay đánh thẳng xuống, nhưng lại kịp dừng lại. Ánh mắt lão dừng ở trên cái bụng bầu của bà Chung, rồi nhanh như một cái chớp mắt, lão dịu giọng xuống một cách lạ thường. Thì tôi không có muốn người lạ vô trong nhà. Bà đang có bầu, đừng có xúc động quá mà ảnh hưởng tới con. Tôi chỉ nhờ thằng Thừa một chút công chuyện thôi mà. Không có như bà nghĩ đâu, bà đừng có lo. Bà Dung không nói gì, mà chỉ nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi bà bỏ đi, bước lên nhà trên. Lão Nèo đứng đó, chương cặp mắt gian manh nhìn theo, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Lão lẩm bẩm như chỉ đủ bản thân mình nghe. Không còn bao lâu nữa đâu. Nhìn vào đứa con đang chơi đùa một mình với con rối ở giữa nhà, bà Dung chợt nghe một tiếng nhói tận sâu trong lòng. Bà rưng rưng giọng nước mắt chua xót. Thằng Thừa, con trai bà, cái tên mà ông Nèo đã đặt cho nó, tựa hồ như đúng với số mạng của nó phải gánh chịu. Từ khi nó sinh ra đời, ông Nèo luôn đối xử tệ bạc với hai mẹ con bà, hết đánh rồi chửi bới thậm tệ. Tao đặt tên mày là Thừa vì mày vốn dĩ không nên tồn tại trong cõi đời này, nghe chưa đồ quỷ báo? Theo từng lời nói là từng lần roi rọt chán xuống người nó mà không có chút gì thương tiếc. Những lúc như vậy, bà Chung chỉ biết gục xuống mà gian xin lão, để rồi chỉ nhận vào người những làn roi đau đớn và những lời cay nghiệt. Mày là con đàn bà ngu dốt, hai mẹ con mày đều là thứ ăn hại, khóc lóc gian xin cái gì, đồ con đàn bà ti tiện. Bà Chung chung sống với lão suốt bao năm, chưa từng làm gì sai trái như lời mắng chửi của lão cả. Bà cũng không hiểu nổi vì sao lúc trước bà lại nhận lời làm vợ lão, để rồi nhận lấy cuộc sống như địa ngục này. Bản thân bà không nói, còn con của bà, nó cũng không được chơi đùa, tiếp xúc với những bạn bè cùng trang lứa, được sống như một đứa trẻ bình thường. Bà đau khổ, tuyệt vọng, nhưng chưa một lần bỏ trốn. Thậm chí đến nghỉ, bà cũng không dám nghĩ tới, vì hầu như lão luôn biết được bà đang nghĩ gì và muốn làm gì. Trong suốt thời gian sống chung với lão Nèo, bà chỉ duy nhất một lần bỏ trốn, đó là cái lần khi bà sắp sanh thằng Thừa. Nhưng rồi sau khi nó lọt lòng chưa đầy nửa tháng, thì tự động bà lại tự dấn thân mình quay trở về, để mà nhận đủ đắng cay hành hạ. Mà nguyên nhân vì sao thì bà đã biết, chứ bà không thể nói. Cứ như vậy mà bà sống như tù nhân trong địa ngục, cho đến khi bà mang cái bụng thai nhi hiện tại, lão ta mới phần nào đối xử tốt với bà, với thằng Thừa. Rồi lão dẫn mẹ con bà xuống cái làng này khai quang dựng nhà để ở. Mà nguyên nhân do đâu thì bà không sao biết được. Bẵng đi 5 tháng sau nữa, mọi việc trong làng cũng không có gì xảy ra khác lạ. Chỉ có mỗi một điều là nhà của ông Nèo vẫn không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Tất cả mọi người cũng không để ý gì đến nữa, chỉ chuyên tâm lo cái ăn cái mặc trong thời kỳ khốn khó. Trên bờ kinh, một đống lửa đang bập bùng cháy. Ở giữa là 3-4 con cá lóc được xỏ lụi, vùi vào trong đống than đang cháy dở, cùng với cái đèn dầu nhỏ đặt bên cạnh, mang lại ánh sáng hiu hắt, len lỏi trong đêm tối trời cô tịch. Tiếng ếch nhái côn trùng vẫn cứ rã rít mà vang lên. Ba người thanh niên khỏe mạnh, trạc tuổi nhau, chừng khoảng 25-26, đang ngồi xoay quanh đống lửa, hơ hơ tay chân, sau một lúc ngâm mình gỡ lưới. Ba người đều là bạn cùng làng, cùng đi giăng câu thả lưới vào ban đêm. Một người có thân hình cường tráng nhất quay sang nói với hai người còn lại: Ê Tèo Bách, bữa nay khám khá không? Tao thì cũng cỡ vài ký cá lóc với mớ cá rô, chừng thêm 2 ký nữa. Tao chắc cũng tầm cỡ đó thôi. Cá rô thì nhiều hơn chút, còn mày sao Tèo? Tao hả? Tao mới thăm 2 luồng câu, được hơn ký cá lóc hả? Còn 2 tay lưới chưa có thăm. À hải, mai mày qua phụ tao dựng cái nhà bếp nghe. Tháng 7 mưa gió suốt, dột quá mày ơi. Ừ, mai bán cá xong á, tao qua phụ cho. Thôi mày tranh thủ thăm cho xong hai tay lưới luôn đi, rồi trở lại đây làm vài ly cho bớt lạnh. Có cần phụ không? Thôi được rồi, có hai tay lưới thôi mà. Chỗ văn cũng gần đây nè, 20 phút là xong chứ gì. Tao đi mình được rồi. Ờ, vậy lẹ lẹ nghe mày. Đang phăng phăng trên con đường đê, quẹo sang một khúc cua để đi đến con kinh chừng khoảng 20 thước để thăm lưới. Dọc theo con đường mòn, cỏ mọc tùm xung quanh. Đặt chiếc đèn xuống đất cạnh bờ, tay anh bưng một cái thau và bắt đầu thả người xuống nước. Thăm hết một tay lưới mà chỉ được mớ cá rô và vài con cá phi, Tèo ngán ngẩm thở dài. Dạo này cá đi đâu rồi hết không biết nữa. Kiểu này chắc mai mốt phải qua làng bên mà văng quá. Thầm tay lưới thứ hai được chừng vài thước, mắt anh trở nên sáng rỡ vì tay lưới rất nặng. Cầm mặt trên của lưới dở lên khỏi mặt nước, trước mặt anh là một đám cá vừa mới mắc lưới đang liên tục giãy giụa. Mừng rỡ vì mẻ lưới trúng đậm, anh hối hả gỡ cá mà không hề hay biết chiếc đèn đặt trên bờ đã tắt hẳn từ bao giờ. Khung cảnh lúc này chỉ còn là một bóng đêm mù mịt. Ê, đang lay quay ngâm mình dưới nước để gỡ cá, tiếng gọi làm cho Tèo hơi giật mình. Vì thường ở đây, ngoài nhóm của anh thì không ai giăng câu hay thả lưới cả. Vốn đã quá quen với nghề sông nước vào ban đêm, cho nên dù là trong bóng đêm đen tối trước mặt, anh cũng lờ mờ nhìn ra được cảnh vật xung quanh, vốn đều là những thứ quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay, dù cố thế nào cũng không thấy được gì ngoài những cây lau sậy và những bụi cây to nhỏ cặp bờ. Tèo lại tiếp tục phân lưới gỡ cá. Chỉ một đoạn nữa mà đã gần nửa thao, độ chừng phải hơn 5-7 ký. Ê, Tèo ngước mặt lên thật nhanh, nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu rất lớn vừa rồi. Bên bờ kia, một bóng người đen xì đứng sát mép nước mà nhìn vào anh. Nhưng anh không thể nào nhìn rõ mặt nên liền lên tiếng hỏi. Ơ, ai đó? Làm gì giờ này ở đây? Một bộ văn câu hả? Cái bóng người vẫn đứng yên lặng hướng về phía anh mà không hề trả lời một câu nào, dù anh đã lặp lại câu hỏi tới 2 lần. Không hiểu người đó muốn gì mà lại kêu tên mình, nhưng thấy người ta đã không muốn trả lời cho nên Tèo cũng kệ mà cúi mặt xuống để tiếp tục cho xong công việc. Tàu đói, tàu đói, đói lắm. Giọng nói phát ra làm anh rùng mình bởi nó gian gian trong đêm tối. Nhưng nghe kỹ một chút, anh nhận ra đó là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi. Ơ, chú lại, chú tên gì? Phải người làng con không? Tàu đội. Giọng nói lúc này trở nên rất to và giận dữ, khiến Tèo cũng hơi lúng túng và bực bội vì thái độ vô lý của người đó. Nhưng nghĩ là người lớn tuổi cho nên anh cũng ôn tồn mà trả lời. Ờ, chú đói hả? Vậy chú đợi con chút, con thăm xong tay lưới rồi dẫn chú lại kia. Bạn con đang nướng cá mà con cũng có đem theo cơm nữa, đợi con chút nghe chú. Nó đợi mày bên kia kìa. Tèo nhìn lên trên, bên bờ kinh của mình, một bóng người đang thụ lù sát mép nước, chỉ cách anh chừng một sải tay. Anh bỗng thét lên một tiếng hãi hùng, bởi người đó không có đầu. Và Bách đã nhâm nhi vài ba ly rượu, dở hộp cơm đem theo mà tráng cái bao tử đang cột cạo trong bụng. Thế đã hơn một tiếng mà Tèo vẫn chưa trở lại. Bách nói: Ủa, bộ trúng lưới lắm hay sao mà nó mần lâu vậy hay? Hay là nó văng chỗ nào xa hơn hả mày? Đâu có, hồi chiều tao thấy nó thả lưới ngay khúc quẹo vô kinh chính mà. Mãi thêm một lúc, ăn xong cơm mà vẫn chưa thấy Tèo quay trở lại, Bách lại lên tiếng nói: Thôi, để tao lại đó coi thử coi sao, có gì phụ nó luôn. Mày dọn dẹp nghe hai, để mấy con cá lóc nướng cất dưới đi, chút về cho nó ăn. Vậy mày đi đi, tao dọn cho. Bước theo con đường lúc nãy Tèo đã đi, Bách xách theo cây đèn dầu trên tay, cố tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. Nghĩ rằng bạn mình có thể chuyển lưới đâu đó lên phía trước, nên anh cứ men theo bờ kinh, vừa đi vừa gọi: Tèo ơi, Tèo ơi, mày ở đâu rồi Tèo? Tèo ơi, tao đây nè. Một dáng người bất ngờ xuất hiện ngay phía sau, chứ không phải là Tèo. Qua cái ánh đèn dầu, đó là một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Tóc tai bù xù phủ xuống, đôi mắt đỏ ngầu như máu, miệng liên hồi tuôn ra cái dòng máu đen xì. Cái đầu nghiêng hẳn về một bên, để lộ vết cứa sâu ngoái ở nửa bên cổ. Máu cứ thế mà trào ra, chảy xuống cái áo trắng tinh. Bách quăng bỏ cái đèn trên tay, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cái bóng đó lại xuất hiện chận trước mặt. Bách quay người đảo lại theo cái hướng mà lúc nãy đã đến. Bất thình lình, anh vấp ngã té xuống do không có gì soi đường. Lại trong cơn hoảng sợ tột độ, tiếng cười khanh khách vẫn vang lên không ngừng ở phía sau. Nhưng anh không đủ can đảm mà quay đầu lại, cứ thế mà chạy. Cho đến khi thấy cái đống than còn lấp lé lại đôi chút lúc nãy, cái bóng lưng Hải đang ngồi trước mặt cùng với chiếc đèn dầu bên cạnh, Bách la toáng lên: Ma, cứu ma, cứu tao Hải, cứu tao với Hải ơi. Không có tiếng trả lời nào, Hải vẫn im bặt mà ngồi nguyên đó. Đưa cánh tay đặt lên vai Hải, Bách gấp gáp lay mạnh vai bạn: Hải, cô. Rồi Bách thét lên một tiếng, miệng mồm há hốc ú à ú ớ, vội giật cánh tay lại, té ngửa trên mặt đất, cổ họng cứng đờ không nói được lời nào, đôi mắt cứ dán chặt vào người Hải. Hải đang ngồi, mà không phải, đúng hơn là đang quỳ trên cái đống than lúc nãy. Mùi cháy khét của thịt đã bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào cái hơi thở hổn hển của anh. Cái cảnh tượng kinh hoàng vẫn chưa dừng lại, Hải ngã người té sang một bên vì cú lay vai của Bách. Có thứ âm thanh gầm ghè phát ra từ trong đôi tay đang ôm bụng của Hải. Trong đôi mắt hoảng loạn vì kinh sợ của Bách lúc này, quỷ thần ơi, một đứa con nít trần truồng còn đỏ hỏn với cặp mắt trắng giả, cả khuôn mặt và thân hình đầm đìa máu đỏ, cái miệng đang nhớp nháp nhai cái khúc ruột lôi ra từ trong bụng Hải, phất lên một cái, nó quay mặt nhìn sang Bách mà cười lên khanh khách. Đứa con nít chỉ bằng bắp đùi người lớn, cao không quá 4 tấc, đang đứng trên bụng Hải, nhe cái hàm răng nhọn quắc lõm chõm mà nhìn vào trong miệng, chỉ tay vào mặt Bách. Mày ăn không? Chiều ngày hôm sau, từng đám mây đang liên kết chằng chịt trên bầu trời u ám. Những tán lá nghiêng ngả chao đảo, bị thổi lùa bởi những cơn gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa lắc rắc phủ trùm lên cái xóm nghèo cơ khổ. Không có tiếng trời gầm chớp giang nào, mà thay vào đó là tiếng khóc than não nề ai quán của những bà mẹ, những người vợ, người em, những đứa trẻ với mái đầu xanh non nớt, cùng vài chục con người cũng đang bồi hồi ứa lệ nơi đây. Bãi đất chung là khu nghĩa địa của làng, mấy chục ngôi mộ được đắp nhấp nhô lên xuống, lởm chởm như những ụ mối mục thưa thớt. Nay lại có thêm 3 cái huyệt, bên dưới từng cái huyệt là những chiếc chiếu bó gọn những thi hài của 3 con người xấu số. Hàng xóm cố sức an ủi bất hạnh của gia đình để kéo họ sang một bên, mà xúc từng xúc đất lấp vào cái huyệt mộ, chôn lấp những kiếp đời bạc mệnh, rồi cũng lũ lượt kéo nhau trở về, kết thúc một lần đưa tiễn cuối cùng cho những kiếp người xấu số. Sáng sớm của gần 1 tháng sau đó, hai cha con chú Chính cùng với Thức trở về nhà sau mấy tuần đi làm thuê ở làng bên, nên cũng chưa hề biết về cái chết của 3 người thanh niên hôm nọ. Sau khi Thức ra về, chú Chính nằm nghỉ một giấc rồi tỉnh dậy vào khoảng đầu giờ trưa. Được vợ chú kể lại mọi chuyện, chú Chính cũng ngậm ngùi thương xót và cũng hơi lo lắng về cái chết kỳ lạ của họ. Làm nghề sông nước thì chuyện không ai bị chết nước như trường hợp của Tèo cũng không có gì lạ. Còn cái chết mà thân thể bị môi cả nội tạng như của Bách và Hải thì khó mà giải thích được. Bởi từ trước tới giờ, làng của ông cách khu rừng cháy 1 cái làng nữa, chưa từng có trường hợp thú dữ lén về làng. Mà dù là cho có thú quan thì sao nó lại chỉ ăn nội tạng mà không đụng chạm đến những phần còn lại của cơ thể? Định bụng sẽ qua hỏi thăm và an ủi gia đình của những người không may mắn đó, nên chú Chính nói: "Ờ, bà vô lấy tôi ít tiền với mớ gạo, chút tôi qua đó thăm hỏi chia buồn với người ta." "Ơi tội nghiệp, thằng nào cũng hiền lành chịu khó vậy mà." Ông nói đúng đó, giúp được gì cho người ta thì làm phước nghe ông." Uống một ly trà cho thông giọng sau bữa cơm, nghe thấy ngoài con đường chính có khoảng vài chục người kéo nhau đi rầm rộ. Chú Chính không biết họ đi đâu và làm gì, định bước ra ngoài để hỏi thì thấy Đức có vẻ mặt gấp gáp mà đi vào nhà. Vừa gặp bác, anh vội vã nói: Mới về hả chú Chính? Trời ơi, con trông chú hoài luôn. Làng mình có chuyện rồi chú Chính ơi. Có chuyện gì vậy Đức? Có gì giờ từ từ nói tao nghe coi. Mà sao bà con kéo đi đâu mà nhiều vậy bay? Bộ có ai dựng nhà dựng cửa gì hả? Dựng nhà dựng cửa gì đâu chú. Họ kéo tới nhà ông Nèo á. Ủa bay nói sao? Kéo tới nhà ông Nèo chi? Mà làm gì? Tới để xin bùa với uống nước phép. Không phải chỉ bữa nay đâu, mà mấy tuần nay rồi đó chú Chính. Ủa, xin bùa gì? Uống nước phép gì? Mày nói sao tao không hiểu gì hết trơn vậy? Mày kể rõ đầu đuôi coi. Dạ, chuyện là vậy nè chú Chính. Ơi, kể từ cái hôm mà ba cái thằng nhăn câu á, nó chết á. Ủa mà chú có nghe nói vụ đó chưa? Nãy thím mày có kể rồi. Tao cũng đang tính đi qua đó thăm viếng chia buồn với người ta nè. Mà chuyện sao nữa? Mày làm tao sốt ruột quá đi. Ngồi xuống cái bàn trước sân, Đức nhìn chú Chính rồi bắt đầu kể lại. Ba ngày sau cái chết của ba người thanh niên, một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, thường được gọi là chú Tư Ếch, vì mọi việc làm sinh nhai của chú đều liên quan tới ếch. Cắm câu, đặt lợp hay môi hang bắt ếch. Và đêm nay cũng như thông lệ, sau cơn mưa đêm, ông xách cái đèn đi soi ếch, nhắm hướng dọc bờ kinh. Hơn 12 giờ đêm, cũng đã được khoảng nửa rộng ếch. Đây là buổi thu nhập chỉ tạm gọi là kha khá, chứ cũng đủ làm cho chú hài lòng. Ngồi xuống cây cầu khỉ bắc qua kênh, móc trong túi ra một bọc thuốc lào, xe xe rồi gắn một điếu, rít dài hơi thuốc, nhả khói lên cái màn đêm dày đặc. Chú hít hà như thả ra cái mệt nhọc suốt mấy tiếng đồng hồ lầm lũi. Bỗng dưng, ánh mắt chú dừng lại ở một đám lục bình rất to và dày, bị vướng vào một bụi cây điên điển mọc sát mép nước mà không trôi đi được. Chà, cái đám lục bình to vậy à, chắc ếch nó bám vô nhiều lắm mà nghe. Nghĩ vậy nên chú hút vội điếu thuốc rồi cầm cây đèn nhẹ nhẹ tiến tới chỗ cái đám lục bình. Tiếng ếch kêu rộn rã làm cho chú vô cùng hưng phấn, mừng thầm chắc sẽ kiếm được một mẻ đậm. Nhấc nhẹ nhẹ từng bước chân cách mép nước dài tấc, bỗng chú giật mình khựng ngay lại, bởi có một bóng người đang ngồi xổm gục đầu xuống sau cái bụi cây. Do cái bụi điên điển quá to nên đã phần nào che đi cái dáng người đang ngồi đó. Hình như nó không hề hay biết sự hiện diện của chú, cứ cúi mặt xuống mà nhép nhép miệng như nhai một thứ gì đó. Vốn bản tính gan dạ nên chú chỉ hơi giật mình chứ không hề sợ hãi. Khi chỉ còn cách vài bước, chú lên tiếng hỏi: Đứa nào đó bay, làm gì mà giờ này ngồi đó? Cắm câu hay là giăng lưới? Cắm câu. Ủa, bay cắm câu mà sao không đem theo đèn? Ăn gì mà không nộm tối thui vậy? Lại đây tao có đèn nè, lại cho có sáng mà ăn con. Vừa nói, chú vừa dơ dơ cái đèn lên gần nó. Tao ăn cái này nè. Quỷ thần ơi, nó quay cả thân người lại, khuôn mặt kế sát cái đèn của chú. Một đôi mắt trắng giả, tay nó cầm chính cái khúc ruột kéo dài lên từ bụng của nó. Tay còn lại thì đang cầm một thứ gì đó tròn tròn, bê bết máu tươi. Miệng nó cũng đầy những máu là máu. Chú giật thoát người, té ngược về phía sau, đánh rơi cả cây đèn xuống nước. Tay quơ quơ bấu vào cây bụi cỏ để bò lên trên bờ kinh. Bỏ hết các thứ dụng cụ hành nghề, rồi chú chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn lại. Bỏ lại cái tiếng cười lanh lảnh đó ở phía sau. Khi đã chạy được một đoạn, chú mới dừng lại vì đã quá mệt. Kinh nghiệm của một người từng trải hơn nửa đời người, chú biết mình đã gặp ma. Cũng đâu ít lần trong đời chú bị ma nhát, nhưng chưa lần nào lại khủng khiếp như vừa rồi. Hòa hoãn một chút để lấy lại tinh thần, chú thở dài ngắn ngẫm rồi nói một mình: Coi ở đây trời sáng rồi đã đó, hy vọng tìm lại được cái rộng ếch, chứ không thì đêm nay công cốc hết rồi còn gì. Nghĩ vậy nên chú rảo bước nhanh trở về nhà. Chỉ còn một đoạn hơn trăm thước nữa là tới. Chợt có tiếng sột soạt, chú quay lại thì chẳng thấy gì. Vừa trải qua một lúc hoảng sợ nên chú cũng hơi chột dạ mà cố bước nhanh hơn. Nhưng khi chưa đi quá năm bước chân thì cái tiếng sột soạt lúc nãy lại vang lên, nhưng lần này nó rõ ràng và lớn hơn rất nhiều. Chú quay nhanh người lại thì trời ơi, một cái thân hình quái dị, nó mọp sát với mặt đất, hai tay hai chân nó chống xuống đất với cái tư thế bò, hai bàn tay áp xuống mặt đất, nhưng đôi cùi chỏ nó lại nhô lên cao quá đầu, trông hệt như hình thù của một con nhện bốn chân. Và cái đầu tóc nó phủ xuống tới mặt đất, khuôn mặt xanh lè xanh lét, không hề có mắt mũi, chỉ mỗi cái miệng há to gấp 3-4 lần người bình thường, để lộ cái hàm răng tua tủa như ngàn mũi kim nhọn. Chú thét lên một tiếng rồi ùa chạy thẳng một mạch về nhà, không chừa lại chút sức lực nào. Phía sau cái thân hình quái dị vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, bò thật chanh mà đuổi sát theo chú. Tiếng cười ghê rợn vẫn vang vọng bên tai. Chú dùng hết sức mà bán mạng chạy về tới nhà. Bước vào trong, lập tức đóng cửa lại, rồi sộc thẳng vào buồng, trùm kín mặt mày trong sự ngỡ ngàng của vợ chú. Cả người vẫn còn lấm lem bùn đất, hỏi gì cũng không thèm nói, cứ vậy mà trùm kín mặt cho tới khi thiếm tư chán nản mà nằm xuống, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trưa ngày hôm sau, ở trong nhà, thiếm tư và năm người đàn ông hàng xóm, trong đó có cả Đức, đang cố ghì chặt chú Tư Ếch, không cho chú vùng vẫy và động đậy. Không biết chú lấy ra đâu sức mạnh mà cả sáu người phải cố lắm mới đè được chú xuống đất. Một người khác thì lại liên tục quất vào người ông bằng một cành dâu nhỏ, không bật dậy được, nhưng chú vẫn liên tục kêu gào: Buông tao ra, buông tao ra, tao đói, tao muốn ăn. Cứ như thế mà lúc chú gào thét kêu la, lúc lại than khóc não nề. Bên ngoài sân cũng hơn 10 người, lớn có, nhỏ có, cũng đang trố mắt lo lắng mà nhìn vào. Hơn 10 phút sau thì chú Tư Ếch cũng dừng la lối mà nằm yên thở hổn hển. Một người lớn tuổi trong nhà lên tiếng: Thôi được rồi, khiêng ảnh lên chõng nằm nghỉ đi, chắc ổn rồi đó. Mọi người làm theo, đưa chú Tư lên chõng nằm nghỉ. Thím Tư thì ngồi cạnh, vừa kể lể than khóc, vừa chăm sóc cho chú. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, bất thình lình, chú Tư mở to đôi mắt, ngồi phất dậy, chạy thẳng xuống bếp. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì chú chạy lên, với con dao rựa cầm chắc trong tay. Mọi người hoảng hồn hét toáng lên, hỗn độn mà chạy ra ngoài. Thiên Tư cũng được Đức kéo lôi ra. Chú Tư lúc này đôi mắt long lên sòng sọc, nghiến răng ken két, đứng trong nhà mà chỉ tay ra ngoài. Tao giết tụi bay, giết hết tụi bay. Chúng trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng cũng chỉ đứng trong nhà mà không xông ra ngoài. Có vẻ như chúng đang e dè cái ánh nắng chói chang ở bên ngoài. Mọi người sợ hãi đứng bên ngoài, chưa biết phải làm gì. Thiên Tư bị Đức giữ chặt, nhưng miệng vẫn liên hồi than khóc. Trời ơi, sao mà tôi khổ quá vậy nè, ông ơi là ông. Ai cũng biết là chú bị ma nhập vào người, nhưng trên tay vẫn luôn cầm chắc con dao rựa bén ngót, thì ai lại dám xông vô đó. Có một người vội vàng lên tiếng. Hình như cái vong ở trong người anh Tư á, nó không có dám ra ngoài nắng, chắc là không có xông ra đâu. Nhưng mà sợ nó làm hại anh Tư đó, mọi người phải nghĩ ra cách gì nhanh đi. Để tôi vô trong đó giúp cho nó. Mọi người đều hướng mắt về phía người vừa nói, thì từ ngoài bước vô với cái dáng vẻ khoan thai ngạo nghễ. Người vừa phát ra câu đó lại chính là ông Nèo. Ông ta chắp hai cánh tay sau lưng, thằng Thừa đứng ngay phía sau, tay nó ôm một cái hộp gỗ màu đen mà đứng với cái vẻ khép nép. Ông Nèo đảo cặp mắt ti hí của mình, nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói: Tôi biết nhiều về ma quỷ, để tôi trị cho cái vong đang ám trong người thằng Tư. Bà con yên tâm đi, nó không có sao đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chưa biết phải trả lời như thế nào. Bởi cái vẻ nhỏ nhắn của ông ta thì làm sao có thể chế ngự được cái vong nhập trong người chú Tư, mà lúc nãy cả 5-6 người cao to phải khó khăn lắm mới ghì chặt được. Như để giải đáp nghi hoặc trong lòng mọi người, ông ta bước tới sát cánh cửa, nhìn vào nhà, lấy trong cái hộp của thằng Thừa một cái lọ nước, hớp một ngụm rồi phun thẳng vào nhà. Cái phun không trúng vào ai, nhưng chú Tư lại thét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, rồi sụt lùi lại đứng sâu trong nhà mà nhìn ra với cái vẻ sợ sệt, khác hẳn với những gì diễn ra lúc nãy. Ông Nèo lấy ra một lá bùa, hơ hơ đốt lên rồi miệng lẩm bẩm như đọc chú, rồi lại lấy thêm một lá bùa khác cầm trong tay, quay lại nhìn mọi người, rồi lại nhìn Thiếm Tư mà nói: Chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, để tôi giúp cứu lại chồng cho Thiếm. Nói rồi ông Nèo bước từng bước vào nhà, đóng cửa lại. Bên trong nhà tối om nên mọi người không nhìn thấy gì, chỉ chốc chốc lại có tiếng thét đau đớn của chú Tư Ếch, tiếng xí xô xí xào như đang đọc chú của ông Nèo, mà mọi người nghe không hiểu được gì. Cuối cùng là tiếng giang sinh của chú Tư, rồi sau đó im bặt. Hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không nghe thêm được gì, ai cũng tràn ngập lo lắng, thì tiếng ông Nèo vang lên từ phía trong nhà: Bà con vô hết đi, ổn rồi, không có chuyện gì đâu. Vài người bước tới, mở cánh cửa nhìn vào trong nhà. Ông Nèo đang ngồi khoan thai, nhấm nháp ly trà đặt trên bàn. Chú Tư đang nằm trên cái võng, với hơi thở đều đều như đang ngủ. Được một lúc thì mọi việc đã trở nên ổn thỏa. Ông Nghèo đứng dậy để ra về. Thiên Tư đem đồ biếu để cảm ơn, nhưng nói cách nào ông ta cũng không nhận, chỉ nói nếu có chuyện gì tương tự như thế này thì cứ đến nhờ ông ta, rồi quay bước trở về. Chiều hôm đó, chú Tư Ếch khỏe mạnh lại một cách bình thường, không còn bị ám ảnh bởi cái vong hồn đó nữa. Chuyện là vậy đó chú Chính, mà không có riêng gì cái chuyện đó không thôi đâu. Thời gian sau đó đó, người làng hầu như ai cũng gặp cái chuyện ma mị hết á. Nhẹ thì bị nhát, nặng thì bị nhập, chứ cái kiểu chú Tư Ếch hôm bữa đó. Nhưng mà đều nhờ ông Nèo ông trị hết đó chú. Chỉ mới gần con tháng à, mà ai cũng tin tưởng ổng, coi ổng như Phật sống vậy đó. Tới lấy bùa, lấy nước phép đủ thứ, ông nói cái gì cũng nghe. Việc làm thì bỏ bê nhiều lắm đó chú, chỉ có mỗi nhà con là không có theo thôi à. Đang ngồi nói chuyện thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Nhìn ra thấy Thức với Thím Sáu đang kỳ kèo cãi giả gì đó. Hai người bước ra vội can ngăn, thì Thức nói: Chú coi đó chú Chính, Thím Sáu thím bị sốt, con kêu qua nhờ chú cho thang thuốc uống mà không có chịu, nặng nặc đòi qua nhà ông Nẹo xin bùa uống nước phép gì gì đó. Bệnh hoạn chứ có phải bị ma nhập đâu mà đi xin bùa phép. Mày thì biết cái gì, thầy Nẹo hay lắm đó, uống một cái là hết liền, thầy là người trời sai xuống cứu độ đó mày. Nhìn cái vẻ mặt xanh xao của Thím Sáu, ông Chính biết bà đã bệnh nặng không dưới vài ngày, nên chú nói: Thằng Thức nó nói đúng đó chị Sáu. Tôi thấy chị anh nín đi, thuốc nhà anh ai mà thèm uống, sắc thì lâu mà còn đắng ai mà uống cho nổi. Thầy Nèo cho uống ngày là hết liền. Còn mày nữa Thức, theo tao đi xin thầy Nèo nước phép về cho thằng Bành nó uống, cho nó mau lớn khỏe mạnh. Mày cứ đi tin tưởng ba cái người hốt mấy cái thuốc tầm bậy tầm bạ đem về uống, chết hồi nào không hay nghe mày. Nói xong Thím đi thoăn thoắt về hướng nhà ông Nèo, mặc cho Thức có kêu giới theo cỡ nào cũng không thèm ngó lại. Trước giờ bà rất nhã nhặn và điềm đạm với mọi người, và cũng như bao người, Thím luôn quý mến gia đình chú Chính, coi Thức như con ruột trong nhà. Khi có đau bệnh trái gió hay trở trời gì, Thím cũng sang nhà chú Chính để hút thuốc mà uống. Vậy mà giờ đây, chỉ mới sau một tháng vắng nhà thì mọi việc đã xoay chiều đến chóng mặt. Đức nói với Thức: Thôi, mày với chú Chính mới về cho nên mới thấy lạ, chứ tao thì quen rồi, có khi khuyên can mà còn bị người ta chửi nữa đó. Chú Chính trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Sao tao cứ có cái cảm giác gì mà nó lạ lạ lo lo hay sao đó, mà không biết là cái gì. Hai đứa bay đi theo tao qua nhà ông Nẹo coi sao. Dạ, vậy mình đi chú Chính. Ba người đi được một đoạn thì nhìn thấy có một người đi hướng ngược lại. Mà vừa thấy, chú Chính đã reo lên: Bảy tử phải không? Tôi nè anh Chính, nay anh mới về đó hả? Ủa mà ba người định đi đâu đây? Tôi đang tính đi qua nhà ông Nẹo này chứ. Ôi, chuyện nó dài lắm, mà gặp chú tôi mừng quá. Đi, chú với tôi đi qua đó, vừa đi tôi vừa kể cho chú nghe. Mình về nhà đi anh Chính, về đi rồi tôi nói cho anh nghe. Tôi mới ở đó về nè. Ôi vậy hả? Vậy là chú biết được chuyện của sớm này rồi hả chú Bảy? Ôi mà sao chú biết được vậy? Là con đi mời thầy Bảy về đó chú Chính. Ba ngày trước á, con thấy có cái chuyện nó bất thường rồi mà chú chưa có về. Còn bà con thì như chú thấy đó, có nói được với ai đâu, cho nên con mới đi qua làng bên mời thầy Bảy coi có giúp được gì không. Nói đoạn Đức quay sang nhìn thầy Bảy Tự mà nói: Nhưng mà lúc đó con qua con nhờ, thầy nói là có chuyện đi gấp, phải hơn tuần mới về được. Ủa mà sao giờ? Thật sự là như vậy, nhưng mà cái chuyện đó nó cũng ổn rồi, nên là tao qua. Mà không phải tao chỉ mới qua hôm nay đâu, tao qua từ trưa hôm qua rồi. Tại tao muốn xem xét tình hình, vì cái chướng khí của làng mình nó nồng đậm lắm rồi, bà con thì lại thất thường rồi kỳ quặc, cho nên tao quyết định âm thầm xem xét cả đêm qua ở nhà ông Nèo đó. Sáng giờ cũng thấy bà con tới đó, tao nghĩ là có chuyện lớn rồi đó. Ủa, chuyện lớn gì vậy bay? Chú nói làm tôi lo quá trời. Mình về nhà đêm chính, rồi từ từ tôi nói cho mà nghe, ở đây không có tiện đâu. Mọi người quay bước trở lại nhà chú Chính với nỗi lo lắng thấp thỏm trong dạ. Nên khi vừa yên vị trên cái bàn trà, chú Chính đã lên tiếng hỏi ngay. Có chuyện gì chú đối tôi nghe đi chú Bảy. Là vậy nè anh Chính. Hồi đêm qua tôi cố gắng đứng từ xa mà quan sát nhà ông Nèo. Tôi phát hiện cái chướng khí của làng mình là phát ra từ căn nhà đó đó. Cách bài trí xung quanh nhà rất thích hợp để tích tụ âm khí vào trong đó. Nhưng do có nhiều vong linh lượn lờ khắp nhà, cho nên tôi không có tiện tiếp cận được. Nếu mà tôi đoán không lầm đó nghe, thì cái ông Nèo đó, ông ta nuôi âm binh trong nhà để sai khiến, và không chừng là có luyện thiên linh cái nữa đó nghe. Ở trời đất ơi, thiệt vậy hả chú Bảy? Mấy cái vụ mà luyện âm binh hay là thiên linh cái thì tôi có nghe qua. Ủa mà ông Nèo ông làm vậy với mục đích gì chú? Cái đó thì tôi cũng chưa có rõ nữa anh Chính. Nhưng mà có điều tôi khẳng định là không có ý gì tốt đẹp đâu. Bởi có những thầy pháp cúng luyện âm binh với cái mục đích là trợ lực mỗi khi trừ bắt ma quỷ, nhưng mà luyện theo một phương thức chính đạo thì cái quán khí của những âm binh đó sẽ dần dần mà được khai trừ. Còn ở trong nhà ông Nèo thì hoàn toàn nó ngược lại. Mà thiên linh cái đó thì chung quy của nó là tà môn rồi, vì từ cái cách luyện thì nó đã rất âm tà và độc ác rồi. Nó chỉ nhằm mục đích thực hiện những mục tiêu đen tối mà thôi. Cộng với cái việc mà dân làng trở nên phục lụy ông ta một cách khác thường trong thời gian qua, cho nên tôi nghĩ ông ta đang cố thực hiện một cái mưu đồ nào đó đó. Trời ơi, vậy là quy cho bà con mình rồi. Nhưng mà có điều nghe kể là ông Nèo giúp bà con mình mấy cái vụ tâm linh mà, như cái vụ thằng Tư Ếch mà thằng Đức kể cho tôi nghe hồi nãy đó, cho nên bà con mới tin tưởng ổng đó chú Bảy. Sau câu hỏi của chú Chính, thầy Bảy chau mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm mặt nói với giọng quả quyết. Tôi thấy ông ta cố tình sai âm binh phá vách bà con, rồi lại tự mình đi quá giải, nhằm cái mục đích tạo dựng lòng tin cho mọi người, che mắt họ, rồi cho họ uống cái thứ nước phép gì đó của ổng, cho nên mọi người mới trở nên như bây giờ. Tôi nghĩ là không có sai đâu. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư sau câu nói của thầy Bảy Tự, bởi không ai có thể tìm ra được lý do nào khác để mà phản bác lại suy luận của ông. Đức lúc này bỗng dưng lên tiếng. Mà có cái này nè. Hồi trước á, cái lúc mà mới xảy ra cái vụ ba cái thằng chăn câu nó chết cùng một lúc á, rồi vụ của chú Tư Ếch, nói thiệt con cũng có hơi tin ông Nèo. Con cũng có uống nước phép của ổng một hai lần gì đó, mà con đâu có thấy bị sao đâu thầy Bảy. Sao bà con lại bị? Cái này thì tao nghĩ chắc là nhờ cái sợi dây bùa mà bay đeo trên cổ đó. Mà ở đâu bay có nó vậy? Cái này phải là của một ông thầy cao tay lắm đó nghe. Cả Đức và chú Chính đều không hẹn mà đưa tay lên cổ. Không ngờ rằng cái sợi dây bùa của một ông thầy xa lạ lại được thầy Bảy Tự hết lời khen ngợi. Và cũng nhờ nó mà Đức không gặp vấn đề gì khi uống phải cái thứ nước phép của ông Nẹo. Đức và chú Chính kể lại đầu đuôi sự việc lúc gặp thầy Ba Đặng, cùng những lời mà ông nói với hai người. Nghe xong, thầy Bảy như muốn reo lên: "Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Thầy Ba Đặng ở khu rừng trái á, thì tôi cũng từng có may mắn gặp một lần. Ông ta là người có đạo hạnh cao lắm. Vốn mà tôi biết khả năng của mình khó trị nổi âm binh trong nhà ông Nèo, còn chưa kể đến cái đám thiên linh cái của ông ta nữa. May mắn ông trời thương cái làng này, nên anh với thằng Đức mới có duyên gặp được ổng, chứ không thì tôi cũng không có nhớ. Vì cái lần mà tôi gặp ổng cũng lâu lắm rồi. Giờ mà tìm được ổng thì bà con làng mình có hy vọng được cứu rồi." Ai cũng vui mừng như mở cờ trong bụng sau câu nói của thầy Bảy. Nhưng chú Chính còn lo lắng nói: "Có điều là khi gặp ổng cũng đã gần nửa năm rồi, biết ổng còn ở đó không chú Bảy? Theo như lời chú nói, lỡ mà không tìm được ổng thì bà con làng mình nguy rồi." "Tôi nghĩ là thầy Ba đã tặng cho anh cái dây bùa, lại còn vẽ đường chỉ chỗ, dặn là khi nào có việc thì đến tìm, thì chắc chắn thầy còn ở đó. Cao nhân họ làm gì cũng có cơ đoán hết đó anh Chính, chẳng qua là chưa đến lúc hay là kỳ duyên thôi." Nghe chú nói vậy tôi cũng mừng, hy vọng là sẽ tìm được ổng để cứu cái tai họa cho làng mình. Và chú định chừng nào đi tìm thầy Ba vậy chú Bảy?" "Đi ngay bây giờ. Anh lấy cho tôi cái bản vẽ mà ông tặng, tôi đi ngay mới được. Trì trễ một giờ nào là bà con mình gặp nguy giờ đó đó." "Tôi còn giữ ở trong nhà nè, để tôi vô tôi lấy cho chú." Lát sau, chú Chính đưa cái bản vẽ cho thầy Bảy tự cầm trên tay, ngắm nghía một lúc. Thầy quay sang dặn dò: "Thôi là tốt rồi, giờ tôi đi đây. Thằng Đức với thằng Thức, cái làng mình bây giờ chỉ còn lại hai đứa và anh Chính, là không bị ảnh hưởng bởi bùa pháp của ông Nèo. Chắc có lẽ là ông ta cũng biết được điều đó. Trước khi tao về thì hai thằng qua đây ở với anh Chính đỡ đi, đem người nhà theo luôn, tránh cái trường hợp không hay nó xảy ra. Giờ tôi bày một cái trận xung quanh nhà, mọi người sẽ an toàn, đừng có đi ra ngoài. Mà chuyện tôi gặp thầy Ba thì phải tuyệt mật nha, nhớ kỹ lời tôi dặn nha." Sau khi thầy Bảy đi rồi, Đức và Thức cũng trở về nhà thu dọn mớ đồ, rồi cùng với gia đình qua nhà ông Chính ở tạm, theo như lời dặn của thầy Bảy. Cả ngày hôm đó, ông Chính cứ lo lắng không yên. Ông lo cho bà con trong xóm làng mình, không biết rồi sẽ ra sao. Cái ăn cái mặc đã khốn khó lắm rồi, mà giờ đây lại đứng trước cái nguy cơ của một âm mưu đen tối từ cái tâm dạ bất chính của con người và cái bàn tay ma quỷ từ cõi vô hình. Từng tiếng rã rít của tiếng côn trùng, thứ âm thanh quen thuộc gắn liền với cuộc đời của chúng, sau hôm nay nó lại trở nên tiêu điều và buồn bã đến vậy, y như tâm trạng của chú lúc này. Không biết rồi chú có còn được nghe những âm thanh đó nữa hay không? Không biết rồi mọi người có trở lại với cái đơn sơ mộc mạc, chia sẻ nhau từng củ khoai nắm gạo, mà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa? Hay rồi đây, cái làng này sẽ trở nên hoang tàn và lạnh lẽo, tiếng cười đùa sẽ bị thay thế bằng những âm thanh gào thét tang thương, căm hận và tàn khốc? Không, chú không tin vào điều đó, vì chú tin vào lẽ phải, tin vào cái thiện. Nhất định, nhất định chú sẽ cùng với mọi người vượt qua cái u mê và bóng tối để chứng tỏ một chân lý của bản tâm. Trồng cây lành thì ăn trái ngọt. Chiều ngày hôm sau, chú Chính cứ thấp thỏm mà trông ngóng ra con đường. Đến xế chiều thì thầy Bảy cũng vẫn về. Hai người mà chú mong đợi là thầy Ba Đằng và cậu đệ tử tên Phúc. Chú Chính mừng rỡ như trút được gánh nặng trong lòng. Mọi người vào nhà bàn bạc về sự việc một lúc lâu thì Đức và Thức hớt hải chạy vào nhà. Đức vừa thở hổn hển vừa nói: Nguy rồi chú Chính ơi. Ông Nèo, ông kêu bà con tối nay á đi ra cái bãi đất quan gần khu nghĩa địa, không biết để làm cái gì nữa. Nhưng mà bà con á, giờ ai nấy cũng về chuẩn bị á, để tối nay mà ra đó hết á. Con nói cái gì con không có ai nghe, lại còn chửi đuổi đánh con với thằng Thức nữa. Mai mà tụi con chạy kịp á. Trời đất ơi, sao mà xảy ra chuyện như vậy? Bà con mình trước giờ ai cũng hiền lành lắm mà. Giờ tính sao đây thầy Ba? Tính sao đây chú Bảy? Thầy Ba Đặng chau mày một lúc rồi nói: Mọi người cứ bình tĩnh đi. Chắc là ông ta đã bỏ bùa cho bà con uống rồi đó, cho nên mới trở nên như vậy. Thấy hết thảy bà con đã không còn nhất trí để mà phản kháng, cho nên ông ta đã bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình vào tối nay đó. Thầy Bảy Tự gật gật đầu rồi nói theo: Vậy bây giờ mình chuẩn bị kỹ càng để tối nay ra đó ngăn chặn ông ta hay sao bác Ba? Ra thì phải ra rồi. Nhưng mà tôi có cái ý này nè. Nếu tối nay mà ông ta ra đó đó thì ở nhà sẽ bỏ trống. Mình tới đó trước để mà trừ cái âm binh mà ông ta nuôi dưỡng, mà nhất là cái thiên linh cái. Nó mới là cái đáng ngại nhất đó. Chú Chính vội xen vào: Nhưng mà lỡ bà con ở ngoài đó gặp chuyện gì thì sao bác Ba? Con lo quá. Chú nói vậy cũng đúng. Giờ tôi tính vậy. Bảy Tự với chú dắt theo thằng Đức ra đó mà dò xét tình hình. Tôi với thằng Phúc, thằng Thức thì ra nhà của thằng Nèo. Tôi xử lý xong việc ở đó rồi tôi sẽ ra ngay. Vì không có thuộc đường cho nên tôi cần thằng Thức đi theo. Mọi người đến tìm tôi bất ngờ, với lại nó đang gấp gáp thực hiện cái mưu đồ của nó. Bữa nay là rằm tháng 7, cửa âm mở, âm khí sẽ mạnh lắm, thích hợp cho nó thực hiện cái âm mưu của nó. Cho nên chắc là nó sẽ chuyên tâm mà thực hiện, không có đề phòng gì đâu. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Đến hơn 9 giờ tối, bà con rầm rộ kéo nhau đi ra bãi đất quan với khuôn mặt thẫn thờ như có ai đó xui khiến. Thầy Bảy lấy một lọ nước gì đó quẹt vào hai mắt của chú Chính và Đức, nói là sẽ nhìn thấy vong hồn khi đi ra đó. Dặn phải thật bình tĩnh, không được lên tiếng, mọi việc cứ để cho ông lo. Rồi lẫn vào trong đoàn người đi theo ra đó. Về phần thầy Ba Đằng thì dẫn theo đệ tử của ông cùng với Thức đi về hướng nhà ông Nèo theo kế hoạch đã bàn sẵn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc trên bầu trời giúp soi rõ con đường dù không có đuốc. Bên hông nhà ông Nèo, thầy Đằn quan sát thật kỹ rồi quay sang nói: Không có ai ở trong nhà, hai đứa quan sát theo thầy. Thằng Thức đeo bộ vô, thấy cái gì cũng không được lên tiếng nghe, cũng không được bỏ chạy. Phúc, con nhớ quan tâm bảo vệ cho nó, mọi việc cứ để cho thầy lo. Mà ông Ba, theo con biết là ông Nèo còn có bà vợ với đứa con nhỏ tên là Thừa, không chừng là còn ở trong đó đó thầy. Ờ, ta nhìn thấy toàn là âm khí, không có chút sinh khí nào. Ta chắc chắn là không còn ai trong đó đâu. Ơi, thôi đừng thắc mắc nữa, nghe theo lời ông là được. Thôi mình đi. Tiến gần vào cửa nhà, thầy Ba dừng lại, móc trong túi ra một lá bùa dán vào bên hông cánh cửa, lấy mấy cây cờ sai phút cắm nhanh xung quanh theo một thế trận nào đó. Lúc này bỗng gió nổi lên dùng dục, tiếng rít gào từ bên trong nhà phát ra vô cùng ghê rợn. Thầy Ba lập tức hô to: "Hai đứa nhanh ngồi vào trong trận, phúc đưa cây kiếm gỗ cho thầy." Cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay, ông lấy trong tay nải ra một đạo bùa màu vàng, dùng kiếm đâm vào giữa bùa, miệng lâm râm đọc chú. Lá bùa không ai đốt, bỗng dưng cháy sáng lên. Tiếng rít gạo lúc này càng thêm dữ dội. Cánh cửa mở ra tan quát, tất cả có nhiều cái bóng lượn lờ bên trong, hướng cái ánh mắt đỏ như máu nhìn ra ngoài. Thầy Ba lúc này cũng niệm nhanh một hồi chú, chỉ thẳng cây kiếm gỗ vào trong nhà. Thầy hô to: "Đảo nghịch minh khai, càn khôn chi pháp, đấu!" Có tiếng thét thất thành đào lớn phát ra ngay sau tiếng quát của thầy. Thầy Ba kẹp vào hai ngón tay một đạo bùa khác, rồi niệm chú, sau đó phóng thẳng vào trong nhà. Tiếng rên la ai oán cứ thế tiếp tục vang lên. Thầy quay sang Phúc nói nhanh: "Lấy đèn cho thầy." Phúc nhanh chóng mở cái hộp gỗ vẫn luôn mang theo, lấy ra một cái đèn nhỏ. Nó cũng trông giống như cái đèn bình thường, nhưng trên đầu thay vì là ống khói thì được thay bằng một chuỗi lá bùa được xếp thành hình cánh sen. Cầm nó trong tay, thầy Ba lại niệm chú, rồi bắn một lá bùa vào bên trong. Tiếng đèn cháy sáng lên một đốm lửa màu xanh. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là lá bùa cháy lửa như vậy mà không hề bén vào cái lớp bùa hình cánh sen. Gió thổi mạnh liên hồi cũng không làm tắt được ngọn lửa chỉ bằng đầu ngón tay. Kỳ lạ hơn nữa là khi thầy Ba đọc chú một hồi, đốm lửa chỉ nhỏ như vậy thôi mà sôi cái ánh đèn màu xanh vào từng ngõ ngách phía trong nhà, làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng mà nhìn thấy. Trước mặt mọi người lúc này là năm cái bóng đang lăn lộn đau đớn trong nhà. Mấy cái hũ đặt trên bàn thờ cũng rung lắc dữ dội. Thầy Ba nhảy vào trong nhà, nhìn mấy cái dòng quỷ nghiêm giọng nói: "Các người giúp ác, tạo quá nhiều nghiệp báo sâu đầy, để ta thu thập chúng bay mà ăn năn hối cải, để còn có ngày siêu thoát, được ép ta phải ra tay trừ diệt." "Lão già khốn kiếp, thầy tao sẽ giết chết mày." "Nếu đã như vậy thì để tránh cho các ngươi hại người, trở lại địa ngục mà nhận cái quả báo của các ngươi đi." Thầy Ba đưa thẳng cây kiếm gỗ lên trước mặt, cắn ngón tay chảy máu, rồi quẹt lên lưỡi kiếm, đọc chú, rồi chỉ thẳng về phía mấy cái dòng quỷ. Một ngọn lửa màu xanh cháy lên thân người chúng. Chúng rên la kêu gào, quơ tay như muốn dập tắt đi ngọn lửa, nhưng nó vẫn cứ cháy và lan ra nhanh hơn. Một lúc sau thì cũng biến mất dạng, không để lại chút dấu vết gì. Căn nhà trở nên im lặng đúng với cái dáng vẻ của nó. Gió cũng không còn thổi nữa. Thầy Ba nói vọng ra ngoài, kêu Thức và Phúc vào trong nhà. Cái vẻ ngơ ngác pha lẫn chút sợ sệt in rõ trên khuôn mặt của Thức, vì lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của mình. Anh lắp bắp nhìn thầy Ba mà nói: Sắp xong hết rồi thầy, sao mà ghê quá thầy Ba ơi. chưa hết đâu. Ta còn chưa thấy thiên linh cái, chắc là nó đã theo tên nẹo ra ngoài đó rồi. Vậy mình mau ra đó đi thầy, kéo bà con gặp nguy hiểm đó. Thầy ba suy nghĩ một lúc rồi nói: chưa được đâu, mình phải vào trong nhà để xem coi cái linh thân của con thiên linh cái đó nó còn ở bên trong không. Nếu may mắn tìm được mà quỷ đi linh thân của nó, sẽ làm cho nó yếu đi mà dễ thu phục hơn. Nhanh nhanh vào trong nhà, rồi còn tìm ra ngoài đó nữa. Đốt cái đèn dầu sẵn trên bàn thờ, ba người đi thẳng vào phía bên trong tìm kiếm. Vừa mở cái cánh cửa vào cái buồng bí ẩn của ông Nèo, một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu xộc thẳng vào mũi của ba người, làm cho họ phải bịt kín mũi lại. Phúc lấy từ trong hộp ra một thứ lá nhét vào mũi, mùi hôi tanh lúc này cũng mới giảm đi phần nào. Nhờ vào ánh lửa của ánh đèn dầu, mọi người nhìn được cái hiện trạng bên trong. Nhưng khi vừa mới nhìn qua một lượt, Thức đã nhào người ra mà nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong bụng. Bên trong, vô số vết máu be bết khắp buồng, xác chết của những con gà con vịt vẫn còn vương vãi xung quanh. Có ít nhất 5 cái đầu lâu trắng hiếu trên mỗi cái hũ sành màu đen. Ánh mắt của thầy ba dừng lại trên một cái lu nhỏ có dán bùa kỹ lưỡng. Ông bước tới gỡ mấy lá bùa, mở nắp ra, đưa cái đèn tới trước miệng lu mà nhìn vào. Thì trời ơi, bên trong là thi hài của một đứa con nít, nó còn đỏ hỏn với một cái rốn còn chưa cắt ra khỏi người. Một lượng nước màu ngà ngà ngâm toàn bộ thân thể nó vào bên trong. Thầy ba đặt xuống rồi móc ra một lá bùa, nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng nói đàn bà vang lên: thầy ơi, thầy làm phước cứu con ra với, cứu con với thầy ơi. Tiếng nói vừa dứt thì thứ âm thanh lụp cụp phát ra từ cái hũ đặt cách đó chừng 3 thước, nó cũng bị dán lên một lá bùa màu đen trên miệng. Thức hoảng hốt đứng nép vào sau. Thầy ba bước tới mở lá bùa trên nắp ra, một bóng người thoát ra ngoài ngay sau đó rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Thức lúc này bỗng reo lên: bà Dung, vợ ông Nèo. Cái vong người đàn bà đó lại chính là bà Dung, vợ ông Nèo. Thầy ba nhìn vào bà ta hỏi: tại sao ngươi chết? Ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Bà Dung quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói: Thưa thầy, ngày trước con bị lão Nèo bó bùa bắt con về làm vợ. Cho tới khi con mang thai thằng Thừa thì con biết là hắn muốn dùng nó để luyện thi linh cái. Lúc đó con may mắn gặp một ông thầy, ông giải đi phần nào bùa chú trên người con, rồi chỉ cách cho con bỏ trốn. Vì ông không đấu lại âm binh của tên Nèo nên cũng không dám giúp, nhưng cũng nhờ vậy mà con trốn được rồi sinh ra thằng Thừa. Nhưng không lâu sau thì con bị âm binh của lão tìm được và bắt con về. Ban đầu lão hành hạ con với thằng Thừa để trút giận, nhưng về sau lão còn muốn con tiếp tục mang bầu và bắt thằng Thừa cho lão sai khiến, cho nên đã đối tốt với hai mẹ con. Cho đến khi con mang bầu được vài tháng, lão lại dẫn mẹ con xuống đây để mà khai quang dựng nhà ở, nhưng cấm đoán không cho đi đâu ra ngoài. Mấy lần con muốn tự tử, nhưng vì nghĩ cho thằng Thừa và đứa con trong bụng nên ráng mà nhẫn nhịn tìm cơ hội để dẫn dắt tụi nó trốn đi mà tìm người giúp đỡ. Nhưng lũ âm binh lão nuôi trong nhà canh chừng không rời mắt, khiến cho con không làm gì được. Cho đến khi... Nói tới đây, bà ta ôm mặt khóc nức nở. khiến cho ai cũng chạnh lòng mà thương xót cho một số phận đầy cay nghiệt. Thầy Ba nói: "Thôi cô không cần nói nữa. Chắc khi người sắp sinh thì hắn đã giết cô để lấy cái thai trong bụng mà luyện thiên linh cái. Nhưng hắn muốn làm gì và vì sao lại muốn hại bà con trong làng này?" "Dạ đúng thưa thầy, tất cả mọi chuyện đều do một tay lão sắp đặt, sai âm binh đi hại người rồi giả vờ giúp đỡ mọi người, lợi dụng lòng tin bỏ bùa cho mọi người uống. Hắn muốn hại chết bà con ở đây, biến cái làng này chỉ toàn là quan hồn, rồi sai khiến họ. Và khi hắn chết, hắn dùng một loại phù chú nguyền rủa nào đó yếm lên người hắn, để hắn có thể trở thành quỷ mà không ai có thể trị được hắn." "Trời ơi, hắn điên rồi, dùng loại bộ phép hại người lại còn làm cái việc trái với lẽ trời. Ta nhất định phải trừ đi cái quả này." Bà Dung lại thầy Ba mấy lại rồi gian xin: "Xin thầy niệm tình mẹ con mệnh bạc mà tha cho thằng Thừa, tha cho cái vong hồn đứa con uổng mạng bị lão luyện thành thiên linh cái. Cái linh thần trong hũ không còn ràng buộc được nó nữa đâu. Thầy rủ lòng thương mà chôn cất nó." "Vậy là nó đã quá mạnh rồi. Thằng nèo sao lại không sợ nó quay ngược trở lại để mà giật luôn nó hay sao?" "Dạ, ông ta có một loại bùa chú có thể kìm hãm được mấy tháng nữa. Đó cũng là lý do mà lão nhốt hồn con ở đây để đề phòng. Nhưng mà đêm nay nếu lão thực hiện thành công kế hoạch của lão thì không sợ gì nữa đâu. Thầy phải nhanh lên ra ngoài đó mà ngăn chặn lão." "Ờ thôi được rồi, để ta thu cô lại trước, qua đêm nay thì sau này sẽ tính. Thực, mau dẫn ông ra ngoài đó, nhanh đi con." Thầy Ba thu cái vong bà Dung xong rồi một mạch chạy theo Đức ra bãi đất quan gần khu nghĩa địa. Lúc này lão Mèo đang đứng trước một cái bàn lễ, bên trên khói nhang nghi ngút, ở giữa là một cái tượng có hình thù quái dị nhưng trông rất ghê rợn và hung tợn. Bốn cái hũ đặt theo bốn góc, cái bên mỗi cái hũ là một cái hình nhân, mặt mày được vẽ trông như một đứa trẻ 3-4 tuổi, nhưng cái ánh mắt lại cho người ta cái cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn vào nó. Trước cái bàn lễ là bốn cây cọc tre được chôn thẳng đứng, cao chừng 2 thước. Mỗi đầu của bốn cọc được đan chéo bằng chỉ đen, có kết 4 cái chuông nhỏ theo từng sợi chỉ, chừa một khoảng trống ở giữa. Trên thân có vô số ký tự ngoằn ngoèo, cách vài thước nối liền ra là gần 40 con người đủ mọi lứa tuổi đang ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn. Sau khi lão Thừa đem cái thứ nước bùa cho tất cả mọi người uống, nhóm thầy Bảy, ông Chính và Đức cũng nằm trong số đó. Nhưng họ chỉ đang giả vờ, chứ thần trí vẫn còn rất tỉnh táo, quan sát mọi hành động của lão Nẹo trên đàn lễ. Sau một hồi niệm chú đốt bùa, lão lấy ra một cây trượng hơn 1 thước, bên dưới toàn là một màu đen nhánh, được chạm trổ nhiều lần bùa chú. Trên đầu cây trượng là một cái đầu lâu trắng héo. Lão cắn tay lấy máu thấm lên trên đầu lâu, đốt một lá bùa màu đen, miệng lẩm nhẩm một thứ tiếng dân tộc. Một lúc sau đó thì từ trong đôi mắt đen ngòm của cái đầu lâu bỗng sáng lên 2 quầng đỏ ngầu như máu. Gió lúc này cũng nổi lên xung quanh một cách dị thường. Tiếng chuông vang lên trong đêm tối, tiếng gào thét âm gian từ địa ngục phát lên ngay sau đó. 4 cái bóng đen bất thình lình hiện ra ngay sau lưng lão Nẹo. 4 khuôn mặt quỷ không hề có mặt mũi, chỉ có mỗi cái miệng đầy răng nhọn, há hốc ra mà rít gào. Tóc chúng rối nụi, bay tua tủa, trông vô cùng khủng khiếp. Rồi lão lấy bốn cái hũ trên bàn lễ, ném thẳng vào khoảng giữa bốn cây cọc tre. Thứ chất lỏng hôi tanh đen ngòm phát ra từ bốn cái hũ dở nát. Lão lấy ra một lá bùa, đọc lên bài chú, rồi ném thẳng vào chỗ cái thứ chất lỏng sệt sệt màu đen. Sau đó chỉ thẳng cây trượng hướng đôi mắt của cái đầu lâu ngay vào đó. Một tiếng cười khanh khách phát lên, dựng cả tóc gáy. Một đứa con nít còn đỏ hỏn xuất hiện ngay trong cái đống chất lỏng hôi tanh. Tay nó thấm vào cái dịch thể đó, rồi đưa miệng liếm lấy liếm để. Lúc này lão để cái trượng xuống bàn cúng, lấy ra một cây rựa cầm chắc trên tay, đưa cái ánh mắt âm tà mà nhìn xuống tất cả mọi người đang vô hồn mà ngồi đó. Đến lúc lấy máu tụi bay để tế đàn rồi. Trên da mặt thầy Bảy lúc này đã kéo căng ra hết cỡ, nhìn sang chú Chính và Đức cũng mặt mày tái mét, mồ hôi đổ khắp người, mặc dù không khí lúc này đã lạnh đến thấu xương. Thầy Bảy nói giọng thật khẽ, chỉ đủ để cho hai người kia nghe. Không được rồi anh Chính ơi, hai người cứ ngồi yên ở đây chờ thầy Ba đến, tôi ra ngăn chặn lão Nèo. Không để cho hai người kia kịp trả lời, thầy Bảy đứng phất dậy, nhảy tới chắn trước mặt mọi người, nhìn lăm lăm vào lão Nèo mà nói: Mau dừng tay lại, lão biết mình đang làm gì không? Lão Nèo có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của thầy Bảy, nhưng cái ánh mắt lão lại phục hồi, trở về cái vẻ âm tà độc ác ngay như lúc ban đầu. Bốn cái vong quỷ cũng nhìn về phía thầy Bảy mà nghiến răng ken két. Mày là ai? Mày định cản tao à? Thì ra là thầy Pháp à. Mày nghĩ mày có thể cản được tao sao? Cản không được cũng phải cản, nhất định tao không để lão giết hại bà con, thực hiện cái âm mưu mà không có tính người của lão. Tính người? Tính người có giúp tao trở nên bất tử được không? Toàn là những thứ yếu đuối. Tao sống thì định đoạt sống chết của người khác, chết thì cũng phải y như vậy. Đêm nay tao sẽ cho mày là đứa đi đầu tiên. Lão điên rồi, lão làm cái chuyện sai trái lẽ trời, trời đất không tha cho đứa bất nhân đâu. Để coi trời nào làm gì được tao, mày chuẩn bị đi chết đi. Lão Nèo nói dứt tiếng thì bỏ con dao rửa xuống, lấy lên cây trượng đầu lâu, niệm chú rồi chỉ thẳng đôi mắt đỏ ngầu về phía thầy Bảy. Bốn cái vong quỷ phía sau thét lên một tiếng rồi dục thẳng người tới. Thầy Bảy không chậm trễ một giây nào, cắn tay ứa máu, thấm vào một lá bùa màu vàng, niệm nhanh chú pháp. Lá bùa bỗng cháy lên rồi bay tới trấn trước mặt thầy, tạm thời ngăn trở bốn cái vong quỷ không cho nó tiến tới. Hai tay thầy bắt vội pháp ấn rồi chỉ về phía trước, miệng hô to: Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xua minh, hộ tà thần lực tán. Một thứ ánh sáng màu xanh lượn quanh bốn con quỷ, bó chặt chúng vào giữa. Chúng nó liên tục thét gào nhưng cũng không thoát ra được. Nhìn lại, thầy Bảy hình như cũng không khá hơn là mấy, răng thầy cắn chặt vào nhau, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, hai tay vẫn giữ nguyên pháp ấn, miệng vẫn không ngừng niệm chú, trông có vẻ đã cố hết sức. Lão Nèo nhìn thầy Bảy mà nói: cũng có chút khả năng đó. Nhưng có mình mày mà muốn phá chuyện của tao à? Ngu dại thì chết là vừa. Còn chúng tôi nữa. Anh Chính, Đức, hai người làm cái gì vậy? Tránh ra đi, nguy hiểm lắm. À, lại là hai cái thằng nhiều chuyện tụi bay nữa. Vậy để tao giết luôn một thể, cùng với cái đám dân làng ngu dốt đang ngồi ở đó kìa. Chú Chính nhìn lão với đôi mắt căm phẫn mà nói: Chính ông đã lợi dụng lòng tin của bà con mà thực hiện cái âm mưu hiểm độc của mình. Chính ông mới không đáng sống tồn tại trên đời này. Đúng vậy, bà con làng tôi hiền lành chất phác, cũng vì ông mà trở nên thảm hại như bây giờ. Thằng Đức này có chết cũng không để ông tổn hại tới bà con đâu. Để tao coi, chút nữa đây tụi bay có mạnh miệng được hay không. Nói xong, lão ta một lần nữa phất cái trượng đầu lâu về phía ba người. Từ trong cái miệng đầu lâu, nó bắn ra mấy cái bóng đen, lướt thẳng tới cái dòng sáng mà thầy Bảy đang cố sức giữ lấy. Bịch một tiếng, thầy té ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay ôm lên, che lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Chú Chính và Đức hoảng hốt, vội chạy tới đỡ lấy thầy Bảy. Chạy, chạy đi, chạy nhanh, mặc kệ tôi. Không đâu Bảy, có chết đó, tôi cũng không có bỏ chú đâu. Lão già độc ác, mày giết tao đi nè. Ánh mắt Đức tràn đầy căm phẫn, đứng dậy nhìn lão Lâm Lâm. Mày muốn chết à? Vậy tao cho mày chết trước. Sau khi lão niệm một câu chú vừa dứt, thì hai cái trong quỷ không có mặt mũi, há to cái miệng đầy răng nhọn, lao tới Đức. Trời ơi, Đức! Một tiếng thét kinh hoàng phát ra, nhưng lại từ hai con quỷ đó. Ánh lửa màu xanh đang thiêu đốt khắp người chúng, được một lúc thì tan biến mất dạng. Xuất hiện phía sau lưng Đức là hai thầy trò của thầy Ba Đặng, khiến ai cũng vô cùng mừng rỡ. Thầy Ba nói: Phúc, con lo bài trận để bảo vệ cho mọi người, nhanh đi. Quay sang lão Nèo đang đứng đó với ánh mắt kinh ngạc mà thường người ra, thầy Ba nghiêm mặt nhìn lão mà nói: Nuôi âm binh, luyện thiên linh cái, lại dùng chính đứa con ruột của mình còn nằm trong bụng mẹ để mà luyện, giết vợ giết con, dùng tà thuật bùa phép hại người để thực hiện cái âm mưu giả thú của mình. Mày đúng là một con quỷ đội lớp người. Nay ta phải trừ đi cái mối họa này, trả lại công bằng cho những người bị hại. Lão Nèo ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi lão nói: À, thì ra bọn bay đã biết hết cả rồi à. Chắc mày đã cứu sống cái vong hồn của con đàn bà ti tiện đó. Đúng là cái thứ ăn hại, đến lúc chết rồi mà vẫn còn muốn cản trở tao. Mày giỏi thiệt, đám âm binh ở nhà tao chắc đã bị mày diệt rồi. Hai con quỷ vừa rồi cũng chết nhanh chóng. Bùa phép của mày cũng mạnh thiệt đó, nhưng tao không có yếu đâu. Thưa người như ngươi thì bùa phép có cao đến đâu cũng chẳng thể làm nên chuyện tốt gì. Đêm nay ngươi phải đền tội. Không muốn lắm lời với một kẻ không còn lương tri như lão Nèo, thầy Ba ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn, một tay bắt ấn, một tay cầm cây kiếm gỗ đâm vào giữa lá bùa màu vàng, miệng đọc chú thật nhanh rồi chỉ thẳng vào đám vong quỷ đang đứng bên cạnh lão, miệng hô to: Đạo quyền bất biến, tứ pháp tề tôn, trục linh ngã quỷ, hậu đạo quang minh, binh! Một ánh lửa lóe lên bắn thẳng tới. Lão Nèo cũng thật nhanh niệm chú trong miệng, rồi giơ thẳng cây trượng đầu lâu lên. đám hắc khí màu đen cuồn cuộn tung ra, ngăn lại cái ánh lửa của thầy Ba. Trên khuôn mặt cả hai đều trở nên căng thẳng. Thầy Bảy lúc này cũng đứng lên, lấy ra một cái ấn đầu hổ, thấm máu lên đó, rồi cũng nhanh chóng niệm chú, kích hoạt phù ấn. Mấy cái dòng quỷ như biết được ông muốn trợ giúp cho thầy Ba Đặng, chúng lập tức dây kín bên nhau. Từ trong miệng phun ra một làn gió âm đen kịch, đấu với cái con ấn đầu hổ của thầy Bảy. Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này tiếng gạo thét ầm ĩ, âm gian bao trùm cả cái màn đêm. Thầy Ba ngồi xếp bằng trên nền đất, mở ra cái tay nãy, lấy 8 lá cờ cắm xuống đất theo một cung bát quái, rồi liên tục đốt 4 lá bùa, niệm chú kích hoạt trận pháp, lấy ra 4 con hình nhân bằng giấy, điểm máu chấm lên đầu của chúng. Tay cầm cái kiếm gỗ kim vào giữa một lá bùa, tay còn lại bắt ấn, rồi đốt cả 4 cái lá bùa bằng giấy và lá bùa ở trên mũi kiếm. Lập tức 4 bóng người xuất hiện ngay sau đó. 4 cái bóng mình mặc khôi giáp màu đen to lớn, tay cầm đao, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía lão Nèo. Lão Nèo lúc bấy giờ cũng ngồi xếp bằng trên nền đất, cắm cây trượng đầu lâu trước mặt, gắn 2 cái chuông nhỏ vào 2 bên cổ tay. Lấy ra trong hộp gỗ 6 cái lọ nhỏ, lắc tay rung chuông vang lên cái âm điệu quái dị. Miệng lão đọc thật nhanh cái thứ tiếng dân tộc, rồi đứng lên, bước 2 bước sang trái, lại bước 2 bước sang phải, nhưng vẫn không ngừng rung chuông và niệm chú. Lấy ra lá bùa màu đen đốt lên, rồi đập bể 6 cái lọ vào cái đầu lâu. Cũng như thầy Ba, 6 cái bóng xuất hiện ngay sau đó, nhưng chỉ là 6 cái đầu quỷ to bằng cái thúng, miệng liên hồi gào thét cực kỳ ghê rợn. Sau tiếng hô lớn của thầy Ba và lão Nèo, 4 cái bóng và 6 cái mặt quỷ xông thẳng vào nhau mà hỗn chiến. Thầy Ba mặt nhăn nhó nhưng cũng không ngừng bắt ấn đốt bùa, miệng thì cố gượng lên nói lớn: Phúc, mau lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn cho bà con uống, rồi dẫn mọi người chạy nhanh ra khỏi đây, nhanh lên. Như đã chuẩn bị trước, Phúc lập tức lấy ra cái bình nước bùa, chia ra để chú Chính, Thức và Đức đem cho mọi người uống. Thầy Bảy lúc này cũng đã cố hết sức, nhưng mấy cái dòng quỷ vẫn còn đang rất hung tợn. Phúc thấy được điều đó nên vội vàng cầm lên cây kiếm gỗ, tay bắt ấn đọc chú trợ lực cho thầy Bảy. Cứ thế mà cục diện giằng co, không ai có thể đoán được kết quả. Qua hơn 10 phút, bà con lúc này cũng đã dần tỉnh lại. Khi họ mở mắt ra cũng hoảng loạn không hiểu vì sao mình lại được tập trung ở đây. Trong đôi mắt bình thường của họ, họ chỉ có thể nhìn thấy một ông già xa lạ ngồi đối diện với ông Nèo chừng hơn 10 bước. Hai người cứ lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, chốc chốc lại bắt ấn. Còn thầy Bảy và cậu thanh niên lạ cứ nhìn vào cái khoảng không trước mặt. Bên cạnh mấy cái cọc tre có đến mấy cái chuông vẫn kêu len keng trên đó, chứ hoàn toàn không thấy được mấy cái dông quỷ và hiểm cảnh ngay trước mặt. Vốn đã được thầy Ba căn dặn từ trước, cho nên chú Chính cùng với Đức và Thức cố sức ổn định mọi người, giải thích nhanh một lượt rồi hối tất cả chạy về nhà. Lúc này tâm trí họ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nên phải qua một lúc lâu họ mới nhận ra được mọi chuyện. Ai cũng nhìn lão Nèo với đôi mắt tóe lửa, định xông vào mà bắt lấy lão, nhưng chú Chính vội vàng cản lại. Bởi cả ba người đều được thầy Ba phun nước bùa lên mắt nên có thể nhìn thấy hết mọi việc đang diễn ra. Chú Chính vội nói to: Bà con mau chạy về nhà đi, bác Ba với anh Bảy sẽ giải quyết lão Nèo. Bà con mà kích động thì sẽ hại đến việc chung cô làng, không có giúp ích được gì đâu. Mau mau chạy ra khỏi đây nhanh đi. Phải đó bà con, bà con mau chạy về nhanh đi, không lẽ bà con không tin chú Chính hay sao? Bấy giờ mọi người đã phần lớn khôi phục lại tâm trí, sự kính nể và tôn trọng gia đình ông Chính lại trở về trong tâm trí họ. Tuy có hơi chút do dự, nhưng rồi họ cũng làm theo mà quay bước trở về nhà. Chỉ có hai người thanh niên tên là Lý và Minh tình nguyện ở lại để mà giúp đỡ, vì hai người họ cũng là bạn bè chí cốt với ba anh thanh niên chết ngoại kinh tháng trước. Chú Chính có nói gì thì hai cậu cũng nhất định không chịu đi, nên cũng đành cho ở lại, dặn là phải luôn theo kế bên chú, không được làm bậy. Lão Nèo với vẻ mặt vô cùng căm tức, nhưng do đang đấu phép với thầy ba cho nên lão không thể làm gì được. Bỗng lúc này gió thổi mạnh lên một cách lạ kỳ, một đám mây đen kịch xuất hiện trên bầu trời che kín cả mặt trăng. Cái giông trẻ con thiên linh cái đang ngồi ở giữa mấy cây cọc gỗ bỗng chốc hét lên thật lớn, ngước thẳng mặt lên trời. Luồng khí âm hàn màu đen từ trên trời không ngừng đổ vào miệng nó. Lão Nèo nhếch miệng lên thành tiếng: tới giờ rồi. Rồi lão bỗng rút mạnh cây trượng đậu lâu đang cầm trên tay, phóng tới cắm mạnh cây trượng xuyên qua người cái giông thiên linh cái. Nó thét lên đau đớn rồi im bặt. Luồng khí đen từ trên bầu trời lại chuyển sang tuôn vào miệng chiếc đầu lâu trên cây trượng. Lão Nèo đặt một bàn tay mình lên đó, rồi miệng lão cười lên ha hả. Ý thức được chuyện chẳng lành, thầy ba vội lấy ra một cây dĩ có hình bát quái, niệm một hồi chú rồi quăng thẳng tới mấy khuôn mặt quỷ. Do chúng nó không còn trợ lực của lão Nèo cho nên khó lòng chống đỡ được bốn âm tướng của thầy ba. Cộng thêm với sức mạnh bùa chú vừa rồi, chúng thét lên đau đớn rồi cũng cháy lụi ngay sau đó. Thầy ba đứng lên nhìn về phía lão Nèo mà la lớn: nó muốn hấp thụ âm khí để mà trở thành quỷ, nếu mà để nó thành công thì không ai sống nổi đâu. Chưa kịp nói hết câu thì bịch một tiếng, thầy ba té sập xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bác ba! Mọi người vội chạy tới đỡ lấy ông. Thầy Bảy và Phúc vẫn đang cố sức đối đầu với mấy cái giông quỷ nên không thể làm được gì, chỉ đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía lão Nèo. Lão vẫn còn giữ một tay trên cây trượng đậu lâu, tay kia giang thẳng về hướng thầy ba. Thì ra chính lão vừa khiến cho thầy phải té lăn ra đất. Giờ thì không ai có thể cản được tao, tao sẽ hút hết sinh khí của tụi mày. Thầy ba cố gượng nói lên thành tiếng: Nó đã hút trọn âm khí và quán lực của cái thiên linh cái và đang tích tụ âm khí trời đất dựa vào cái trận pháp nên đã trở nên rất mạnh rồi. Mình hết cách rồi sao bác ba? Trời ơi, vậy là trời không thương cái xóm này nữa rồi. Tao sẽ liều mạng giữ chân thằng Nèo, mọi người phải nhổ lên bốn cây cọc đó mới phá được trận pháp của nó mà cứu cái làng này. Nhưng sẽ rất là nguy hiểm khi tới gần thằng Nèo, vì nó sẽ hút sinh khí của mọi người đó. Tuyệt đối không được đánh vào thân thể nó, không có tác dụng gì đâu, chỉ làm cho nó hút nhanh sinh lực của mọi người thêm mà thôi. Đứng trước cái nguy cơ diệt vong của cả làng, nhìn thấy sự hết lòng của thầy ba đã vì cái làng này mà bất kể sự sống chết, quay sang thầy Bảy và Phúc cũng đang liều mạng mà chiến đấu, khiến cho bốn chàng thanh niên như quên hết sợ hãi. Họ nhìn về phía thầy ba và ông Chính mà đồng loạt nói: để tụi con làm. Chỉ bốn chữ đơn giản như thế để trả lời một câu hỏi sống hay là chết. Phải chăng đó là một niềm kiêu hãnh là chân lý của mỗi con người. Nó cũng chỉ đơn giản y như vậy thôi. Chú Chính nhìn bốn cậu thanh niên mà nước mắt tuôn trào. Chú nói: Không, để tao làm. Tao già rồi, có sống được bao lâu nữa đâu. Tụi mày còn con cái, còn gia đình phải lo. Chú Chính à, bà con làng mình á, ai mà không có gia đình hả chú? Chú giúp đỡ tụi con, giúp đỡ làng mình nhiều lắm rồi. Chú cho tụi con làm cái chuyện này đi chú. Đúng đó chú Chính, chú đừng có giành với tụi con nữa. Ở đó có bốn cây cọc, tụi con mỗi đứa một cây. Làng mình cần chú, cần những thang thuốc của chú khi trái gió trở trời. Thầy ba, tụi con làm nghe thầy ba. Mấy đứa. Chú Chính nghẹn ngào mà không nói nên lời, đưa mắt nhìn vào thầy ba Đặng. Thầy ba thoáng nhìn cái tình thế cấp bách trước mặt, thầy cắn răng mà nói: Thôi để tụi nó làm đi, cố gắng làm thật nhanh nha tụi con. Nếu mà được như vậy thì cái trận nó bị phá, tụi con cũng chưa bị rút cạn hết sinh lực đâu. Dạ thưa thầy, thưa ông Chính, tụi con đi đây. Nói xong, thầy ba lấy ra một lá bùa ngũ sắc, cắt máu yếm sinh mệnh của mình lên đó. Vừa nhìn thấy, Phúc đã la lên: Thầy làm như vậy á, thầy sẽ chết đó, đừng mời thầy ơi. Vừa lo lắng cho thầy, vừa không thể rời tay tác pháp, Phúc nghẹn ngào mà nước mắt chảy thành dòng. Thầy ba nhìn cậu với đôi mắt hiền hòa, rồi thầy nói: Phúc à, thầy dạy cho con một bài học sau cùng, ráng nghe kỹ nha con. Mình học đạo để cứu giúp cho mọi người, vốn đã không còn coi trọng sống hay là chết. Con nhớ có chuyện gì đáng làm, con nhớ có những chuyện đáng phải làm và không nên làm. Sống phải có cái tâm lương thiện, giúp đỡ yêu thương tất cả mọi người, thì mọi người cũng sẽ yêu thương và giúp đỡ cho con. Hơn nữa là người học cái đạo, cái tâm như thầy, thì cái chết cũng chẳng còn gì là đáng sợ cả. Số kiếp cả thôi con à. Ngộ được cái đó thì sẽ giúp ích cho con trên con đường mà tu đạo. Nhớ kỹ nha con, học trò ngoan của thầy. Thầy! Nói xong, thầy nhìn Phúc nở một nụ cười, rồi cầm cây cờ ngũ sắc đứng dậy, miệng nhanh chóng niệm chú, rồi phóng thẳng cây cờ lên dừng ở giữa không trung. Lão Nèo cũng vung tay hướng về phía lá cờ. Hai luồng ánh sáng, một xanh một đen tối, đối đầu với nhau trực diện. Thầy ba hô lớn: Làm nhanh lên! Bốn cậu thanh niên nhìn nhau một cái, rồi xông thẳng tới bốn cây cọc. Mỗi người ôm lấy một cây, cố sức nhổ nó lên. Lúc này, từ cơ thể của họ thoát ra một luồng như khối màu trắng, không ngừng bị hút vào miệng của lão Nèo. Lão ta cười lên thật lớn. Thầy ba lúc này mặt mày tím tái, cố gắng chống đỡ, giữ nguyên lá cờ trên không trung, đồng nghĩa với việc giữ chân được lão Nèo. Thầy Bảy và Phúc cũng đang cố sức mà chiến đấu với mấy cái vong quỷ. Nhìn lại bốn chàng thanh niên bây giờ, ai cũng thần sắc trắng bệch, sắp chịu không nổi. Qua một lúc thì cả bốn người quỳ sụp xuống nền đất, miệng phun ra một ngụm máu. Thầy ba cũng té văng ra, lá cờ cháy lên rồi rơi thẳng xuống đất. Thầy ơi! Phúc không còn bình tĩnh được nữa, cậu buông tay bắt ấn, chạy tới ôm lấy thầy ba. Chú Chính cũng vội vàng chạy tới. Thầy Bảy mất đi sự trợ lực của Phúc, cũng té nhào xuống ngay sau đó. Lão Nèo cười lên ha hả. Thứ tình cảm hèn mạt của tụi bay thì làm được gì? Chỉ có tao mới là chân lý, nắm hết sinh mạng của tụi bay. Thầy Ba cố gượng hơi thở yếu ớt mà nói: Kết thúc thật rồi. Ông Chính mắt trở nên đỏ ngầu, chạy tới lụm con dao rựa của lão Nèo lúc nãy, miệng ông thét to: Đồ quỷ dữ, tao sống chết với mày. Rồi ông chạy tới định chém vào đầu lão Nèo, nhưng con dao bị một luồng gió lạnh hất văng ra, bản thân chú lại chịu chung số phận bị hút sinh lực như bốn cậu thanh niên kia. Trời ơi anh Chính! Lão Nèo lại cười lên man rợ, một tay lão vẫn giữ nguyên chiếc đầu lâu, một tay giơ lên hướng về phía bốn anh thanh niên vẫn còn cố ôm chặt bốn cây cọc. Khi bàn tay sắp in xuống đầu Đức đang đứng gần nhất, thì một bóng trắng bất ngờ xuất hiện, nắm chặt lấy tay lão. Đó chính là bà Dung, khiến cho lão bất ngờ trì trệ trong chốc lát. Nếu không thì dù bà Dung có xuất hiện cũng không thể nào ngăn trở được lão. Mày là ác quỷ, tao không để mày hại những người lương thiện này đâu, trả mạng cho mẹ con tao. Phúc và thầy Bảy cũng đã đứng dậy. Thầy Bảy dùng lên con ấn đầu hổ, Phúc chĩa lên cây kiếm gỗ, dùng hết sức còn lại cùng chỉ trong hồn bà Dung giữ lấy tay lão Nèo. Thầy Bảy hét lớn: Ráng lên tụi con! Tiếng la như đánh thức ý chí sắp tắt liệm của bốn người. Đức nghiến răng mà hô to: Ráng lên anh em, vì bà con của làng mình, vì lẽ phải, tụi mình phải ráng lên. Anh Đức nói đúng đó. Lão Nèo, mày không thắng được chính nghĩa của bọn tao đâu. Dứt một câu nói, cả bốn người không biết lấy đâu ra sức mạnh, họ gồng mình nhổ lên bốn cây cọc, máu từ trong miệng của họ cũng phun thẳng ra ngoài, bắn vào người lão Nèo và cái dòng thiên linh cái ở giữa. Lão Nèo thét lên một tiếng rồi té lăn ra đất, máu tuôn trào ra từ miệng. Cái cây trượng đầu lâu cũng rơi ngay theo lão. Cái dòng thiên linh cái bỗng mở to đôi mắt, nhảy tới cắn vào cổ họng lão, lôi thẳng ra ngoài. Rồi nó lại băm cả ngực lão ra, môi tim mà ăn ngấu nghiến. Lão chết mà không kịp trăn trối một lời nào. Mà nếu lão có trăn trối thì ai sẽ nghe lời nói của lão? Bởi một con người xấu xa tàn ác sớm đã không còn một người thân. Cái dòng thiên linh cái sau khi ăn nát nội tạng của lão Nèo, bỗng nó quay phát lại nhìn về phía mọi người. Nhưng kỳ diệu thay, ngay sau đó thì cái khuôn mặt tà ác của nó lập tức biến mất, mà thay vào đó là khuôn mặt của một đứa trẻ vô cùng ngây thơ và trong sáng. Nó giọt tới ôm lấy bà Dung gọi mẹ. Dòng máu của bốn anh thanh niên đã phun trúng linh hồn của nó, dòng máu hiền lành, thanh cao và dũng cảm đã đánh thức bản tâm lương thiện của nó, giúp nó thoát khỏi cái nơi lời nguyền bùa chú của một người cha còn tệ hơn cầm thú. Mấy cái dòng quỷ cũng biến mất ngay sau đó theo cái chết của lão Nèo. Phúc bước tới lụm cây cờ ngũ sắc lên đưa cho thầy Ba. Lúc này khuôn mặt của thầy cũng đã hòa hoãn lại phần nào. Vì thầy trúng âm khí của lão Nèo nên trong người thầy luôn sẽ bị bùa chú nguyền rủa của lão mà làm hại. Giờ lão đã chết, tất cả mọi thứ đó cũng đã được giải trừ. May mắn sự việc diễn ra bất ngờ và lá cờ ngũ sắc vẫn chưa bị hủy. Nếu không, chắc thầy bây giờ đã chết. Chú Chín và thầy Bảy tuy đã cạn kiệt sức lực, nhưng cũng không nguy hiểm gì. Mọi người lúc này đều gượng đứng dậy, đi đến chỗ bốn người thanh niên đang nằm vật trên đất. Trời ơi! Thức! Đức! Ly! Ly! Minh! Trời ơi! Tụi nó chết rồi anh Chính ơi! Bốn con người đang nằm đó, họ đã vì cái xóm, cái làng này mà không tiếc hy sinh tính mạng, đem cái mạng mình để đổi lấy sự bình yên cho người khác mà không một chút do dự. Nước mắt lúc này cũng không còn gì có thể ngăn lại được. Họ khóc cho những con người cao thượng, khóc cho những tâm hồn thanh cao và dũng cảm. Mấy ai làm được như họ? Mấy ai có thể xứng đáng như họ? Và mấy ai có thể thay thế họ trong lòng những con người từng biết đến họ? Chú Chính, coi cái thằng Đức nó bắt cá kìa chú. Trời ơi, dân nhà nông gì mà bắt con cá lóc tuột lên 3-4 lần. Tại em nhường nó thôi, anh giỏi thì bắt con lươn kìa, kế chân anh đó. Đâu, trời, mày gạt tao hả thằng quý? Chịu đừng có kêu tao qua phụ lợp nhà nghe. Anh không phụ em lợp nhà, mai mốt nhậu thì anh em mình tắm mưa chứ sợ gì. Đúng là cái thằng lẻo mép nha, nhưng mà tao thương cái bếp xếp của mày đó. Từng câu nói nô đùa, từng cử chỉ xôn xao đang vang lên trong đầu ông Chính. Từ nay chú sẽ không còn nhìn thấy được nữa, cũng không còn nghe được những câu nói đó nữa, được phát ra từ miệng của những chàng thanh niên chân lắm tay bùn, cử chỉ thô kệch nhưng chan chứa tình người đơn sơ và mộc mạc đó nữa. Thoáng trong mơ hồ, tất cả thấy vong hồn bốn cậu thanh niên tựa như hơi sương mờ ảo, đang đứng cạnh hai mẹ con bà Dung, nhìn mọi người mà nở một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ biến mất trong cái màn đêm tĩnh mịch. Ông Chính cũng nở một nụ cười như đáp lại. Tụi con đi, nhưng mà tụi con không hề mất đâu. Ông thở dài một cái. Sau khi kể xong câu chuyện, ai cũng bùi ngùi và thương tiếc. Không ngờ cái làng này 30 năm về trước đã trải qua một sự việc kinh hồn. Ông Chính hướng mắt ra sân, miệng thở dài rồi nói tiếp. Sau đó thì thầy Ba cùng với mọi người chôn xác ông Nèo ở ngay chỗ đó. Thầy trấn yểm lên mộ, vì thầy nói quán khí của lão rất là dày, sợ sẽ gây tai họa cho bà con về sau. Thầy nói cái làng mình có phong thủy, nó giống như hình con cá chép vậy, kêu gọi bà con đào hai cái giếng, điểm hai con mắt cá lên lông mạch của làng, cũng để bà con có nước sạch mà xài. Về phong thủy thì giúp cho bà con khỏe mạnh và may mắn. Ủa vậy ông Thừa sau đó là sao ông Chính? Cái lúc hỗn độn không có biết nó chạy đi đâu. Tới sáng khi mà thầy Ba kêu đốt đi cái nhà của ông Nèo thì thấy nó đứng lấp ló mà nhìn vô. Bà con thấy nó còn nhỏ, chưa có biết chuyện. Bà Dung mẹ nó thì lại hiền lành, và lúc đó cũng nhờ vong hồn của bà mới giúp trừ được ông Nèo, cho nên tao đem nó về nuôi. Nhưng rồi 2 năm sau thì nó bỗng dưng điên dại dại, bỏ ra ngoài không có chịu ở. Tao với bà con mới cất cho nó một cái nhà nhỏ, hàng ngày ai có cái gì đem qua cho nó ăn, coi như là đền đáp công ơn của bà Dung đối với cái làng này. Thầy Bảy lúc này mới lên tiếng. Cho nên tôi nghĩ là nó giả điên. Cộng với mọi sự việc diễn ra bây giờ, tôi tôi chắc chắn là không có sai đâu. Ủa vậy rồi ông làm vậy với mục đích gì ông Bảy? Thầy Bảy ngưng một lúc rồi quay sang trả lời với cái giọng kiên định. Nó muốn trả thù. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hạc Bảo, qua phần diễn đọc và kỹ thuật âm thanh Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện